Mời các bạn cùng nghe phần 34 của truyện Cả đời chỉ vì em. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 2004, đôi tình nhân nhỏ bé. Lúc này, Vương Thu Vũ đỏ mặt gọi một tiếng, cô giáo Tôn sau đó liền đứng bên cạnh Trần Phong không hề động đậy thêm, tay cũng không rút ra. Cô giáo Tôn thấy tình huống như vậy thì làm gì mà không hiểu chứ, đây là thành đôi rồi còn gì nữa. Bà cũng nói rằng, chỉ cần Vương Thu Vũ tới nói rõ ràng mọi chuyện thì đôi tình nhân nhỏ bé này nhất định sẽ thành, làm sao còn có chỗ cho người khác chứ. Cô giáo Tôn ngày nào cũng nghĩ tới chuyện này, giờ có thể xem như yên tâm rồi. Giữa trưa hôm nay bà Lý còn lôi kéo cô giáo Tôn, hỏi xem có biết bao giờ Trần Phong quay về không. Lúc ấy cô giáo Tôn cũng không trả lời bác Lý vì vẫn đang chờ đợi để nghe tin tức tốt lành của Vương Thu Vũ và Trần Phong. Bà bước tới cười tùm tìm nhìn hai người bọn họ, hai người đã về rồi đó à? Đã ăn cơm chưa? Bà vốn muốn trêu chọc hai người bọn họ một bên, nhưng khi thấy khuôn mặt đỏ rực của Vương Thu Vũ thì lời nói đến miệng liền nuốt xuống, thầm nghĩ, quên đi, làm trò nhiều như vậy trước mặt mọi người làm gì, đừng nói nữa, về sau lại lén hỏi lại xem sao. Vương Thu Vũ cười ngượng ngùng, nói còn chưa ăn ạ, chúng cháu đang định mang đồ lên chuẩn bị nấu cơm đây. Chưa ăn sao, vậy hai người mau về nhà nấu ăn đi. Cũng không còn sớm nữa đâu. Trần Phong cười nói, vâng, chúng cháu về trước đây, về sau chúng sẽ đến nhà gì? Cô giáo Tôn không nhịn được mà trêu ghẹo một câu, nhìn cậu xem, mặt mày đúng kiểu đường làm quan rộng mở, về sau cũng đừng quên dì Tôn của cậu đó nhé. Dì yên tâm, làm sao cháu có thể quên dì được, về sau còn phải nhờ dì hỗ trợ nhiều mà. Mặc dù Trần Phong có thể không nói rõ nhưng ý từ của anh lại rất dễ hiểu. Sau này, chờ đến khi bọn họ kết hôn, hôn lễ có nhiều thủ tục rườm rà như vậy, đương nhiên là cần phải nhờ cô giáo Tôn hỗ trợ rồi. Hai người bọn họ có thể thành đôi thế này cũng nhờ một phần nỗ lực không nhỏ của cô giáo Tôn. Ý cười trên mặt cô giáo Tôn càng lúc càng đậm, được tôi có thể chờ nha. Vương Thu Vũ đứng cạnh đỏ mặt, cũng không nói điều gì khác dù sao tất cả mọi người đều đã biết hơn nữa, bọn họ cũng đều thấy hết rồi, có lẽ sẽ không có ai tiếp tục giới thiệu đối tượng cho Trần Phong nữa. Cô giáo Tôn không nhịn được mà nhỏ giọng nói với Vương Thu Vũ một câu, Vương Thu Vũ tôi đã nói rồi, chỉ cần cô ra trận bảo đảm có thể thành công mà. Vương Thu Vũ càng thêm mặt đỏ tai hồng, cắn răng nói, vẫn là phải cảm ơn gì rồi. Nếu không có cô giáo Tôn thì thật sự cô sẽ không có dũng khí đứng lên như vậy, nói đi nói lại thì thật sự phải cảm ơn bà ấy. Cô giáo Tôn càng nhìn càng vừa lòng, bà càng cảm thấy Trần Phong sánh đôi với Vương Thu Vũ thế này quả là do ông trời tác hợp mà, hai người bọn họ quả thực là có tướng phu thê. Đang nói chuyện, bà đã nhìn thấy bà Lý đi cùng cô cháu gái đang từ phía xa tiến lại. Bà thầm nghĩ, không ổn rồi, lập tức nói thôi tôi không dây dưa hai người nữa, hai người mau mau về nhà nấu cơm ăn đi. Vâng, chúng cháu lên nhà đây. Mau đi thôi bà thúc giục. Nhưng không kịp nữa rồi, Trần Phong còn chưa kịp xách đồ lên, giọng nói sang sảng của bà Lý đã vang lên. Tiểu Trần đó à, Trần Phong nghe được giọng nói kia liền quay đầu lại thấy bà Lý dẫn một cô gái đi tới. Vương Thu Vũ nhận ra bà Lý thấy người con gái đứng cạnh bà thì trong lòng căng thẳng. Cô liền đoán ra đây nhất định là cháu gái của bà ấy. Chương 2005, chúng cháu chuẩn bị kết hôn. Vương Thu Vũ không nhịn được mà nhìn về phía Trần Phong, thấy vẻ cương nghị trên gương mặt anh thì trong lòng thoáng yên ổn lại. Nhưng mà vừa nghĩ đến chuyện bà Lý chạy tới đây để giới thiệu đối tượng cho Trần Phong là cô lại thấy trong lòng không thoải mái. Cô giáo Tôn nháy mắt với Vương Thu Vũ để cô để ý chuyện này. Bà cũng rất tin tưởng Trần Phong, nếu tên nhóc này đã quyết định gắn bó cùng Vương Thu Vũ thì nhất định sẽ để ý tới người khác, kể cả khi đối phương có là tiên nữ thì cũng không thể khiến anh dao động. Trần Phong không quá thân thiết với bà Lý nhưng rốt cuộc bà ấy vẫn là hàng xóm trước đây của anh nên anh vẫn khách khí chào một tiếng, bà Lý có chuyện gì sao? Bà Lý thấy có nhiều người như vậy nên cũng không muốn nói rõ ý định của mình, liền nói, không có chuyện gì, bà thấy cháu quay về nên mới nghĩ là cháu nhất định chưa ăn cơm. Nhà bà nấu nướng xong xuôi rồi, còn gói rất nhiều bánh chẻo nữa, cháu theo bà về nhà ăn cơm đi. Bà Lý mở miệng giống như vô cùng thân thiết, nếu không biết thì còn tưởng rằng đây là bà nội ruột của Trần Phong ấy chứ. Cô giáo Tôn không sao thích nổi bà già này, chỉ đứng cạnh không nói gì, chờ xem bà ta xấu mặt như thế nào. Trần Phong lập tức nói, không cần, cảm ơn bà Lý. Ơ kìa, cháu đừng khách khí với bà như thế chứ. Hôm nay đúng lúc Tiểu Văn nhà bà về nhà, trước đây hai đứa các cháu còn chơi đùa với nhau mãi mà.

hai người nắm tay nhau, đi bỏ rác xong lại dạo một vòng ở xung quanh tiểu khu, trên đường đi cũng gặp phải mấy người quen biết Trần Phong, khi nhìn thấy bọn họ thì ánh mắt mấy người đó lúc nào cũng có vẻ mờ ám. Trần Phong cũng không hề khách khí, gặp ai cũng giới thiệu đây là vợ chưa cưới của tôi. Khi không có ai, Vương Thu Vũ cào cào vào lòng bàn tay Trần Phong, nói bây giờ phòng trừng không đến bình minh, tất cả mọi người trong tiểu khu sẽ đều biết đến quan hệ của chúng ta. Trần Phong nhân lúc xung quanh không có ai, cúi đầu hôn lên má Vương Thu Vũ, đúng lúc mà anh còn ước gì mọi chuyện phải nhanh hơn ấy chứ. Anh có vợ chưa cưới, nên anh muốn cho tất cả những người đang âm mưu giới thiệu đối tượng cho anh hết hy vọng, hơn nữa còn những kẻ nhìn Vương Thu Vũ với ánh mắt khinh thường cũng phải hết hy vọng. Đi một vòng, rất nhanh đã đến 10 giờ đêm, Trần Phong đưa Vương Thu Vũ về nhà. Giờ này là anh phải đi rồi, nhưng đêm nay, nói thế nào đi chăng nữa, Trần Phong cũng không muốn đi, anh cọ cọ, lôi lôi kéo kéo tay Vương Thu Vũ, tiểu thu à. Vương Thu Vũ cắn răng, nhỏ giọng nói, thế này không thì đêm nay anh ngủ phòng bên cạnh được không? Hai mắt Trần Phong sáng lên, nhưng lại lập tức lắc đầu, không được, anh vẫn nên không ở lại đây thì hơn. Anh không thể không nghĩ đến tình huống hiện tại của mình, ở chung một căn phòng với cô gái mà mình yêu, làm sao anh có thể chịu được chứ? Đã hứa hẹn với con gái nhà người ta thì không thể tùy tiện động vào cô ấy được, anh sẽ tôn trọng cô cho đến ngày bọn họ chính thức kết hôn. Nếu Trần Phong ở lại thật thì anh cũng không dám tin tưởng vào bản thân mình. Vương Thu Vũ tin anh nhưng anh không biết là bản thân mình có thể vượt qua được sự cám dỗ này không. Cuối cùng, Trần Phong ôm Vương Thu Vũ hôn một hồi lâu rồi mới lưu luyến rời đi. Vương Thu Vũ dặn dò anh, đêm nay anh cũng đừng chờ đến khi em tắt đèn mới rời đi. Anh mau về nghỉ ngơi đi. Nếu ngày mai có thời gian, anh lại tới đây là được. Trần Phong không nghĩ rằng mấy chuyện mà mình làm Vương Thu Vũ đều biết cả, anh thấy vô cùng nóng mặt, cười cười, ừ anh biết rồi, anh chỉ ngốc một chút thôi, anh đi đây, em mau nghỉ ngơi đi. Vương Thu Vũ gật đầu, vâng, anh lái xe cẩn thận nhé. Trần Phong không nhịn nổi, trước khi rời đi lại hôn thêm một cái. Chương 2009, cháu đối với cô ấy là nhất kiến trung tình. Trước đây, mỗi lần rời đi, trong lòng Trần Phong tuy đều có chút cảm giác không nỡ nhưng tối nay, anh lại càng thấy không nỡ hơn. Chờ Vương Thu Vũ đóng cửa lại xong, anh vẫn đứng ở bên ngoài một lúc lâu rồi mới xuống tầng. Khi xuống dưới, anh vẫn ngước lên cửa sổ nhà mình. Anh nhìn thấy sau cửa sổ có một bóng người, nụ cười trên mặt anh càng thêm rực rỡ. Trần Phong vẫy tay với người đang đứng bên cửa sổ trên tầng, Vương Thu Vũ nhìn thấy thế thì mím môi nở nụ cười, nhanh chóng tắt đèn trong phòng để Trần Phong có thể nhanh trở về đơn vị. Trần Phong quả thật là chuẩn bị đi rồi, anh sợ rằng nếu mình không đi thì Vương Thu Vũ cũng sẽ không đi nghỉ. Nhưng anh không nghĩ tới rằng mình đang chuẩn bị rời đi lại bị người khác cản lại, chính là bà Lý. Bà Lý vẫn chưa hết hy vọng, cháu gái bà vừa xinh đẹp, công việc lại tốt. Bà cảm thấy Trần Phong nhất định là chưa hiểu rõ cháu gái mình, vậy nên mới không biết cháu gái bà tốt thế nào, nếu không làm sao cậu ta có thể bỏ qua cháu gái bà mà đi tìm một giáo viên tiểu học chứ. Bà ngăn Trần Phong lại thân thiết hỏi, tiểu Trần, cháu chuẩn bị quay về đơn vị sao? Đúng ạ, đơn vị cháu có việc, cháu đang muốn nhanh chóng quay về đây. Bà Lý, bà có chuyện gì sao? Trần Phong gật đầu, trong lòng anh đã nảy sinh phòng bị rồi. Anh đã chuẩn bị tinh thần, mặc cho bà Lý nói gì, anh cũng sẽ không đáp ứng, chuẩn bị đường lui cho mình. Tiểu Trần à, hôn nhân là chuyện cả đời, cháu đừng trách bà Lý lắm miệng, nhưng cháu không thể tùy tiện lấy một người như thế biết không? Bà Lý đã hỏi thăm qua, biết Vương Thu Vũ là giáo viên tiểu học, nhà cũng không phải ở thủ đô này mà hình như là từ một thị trấn xa xôi nhỏ bé nào đó đến đây. Trong lòng bà hừ lạnh một tiếng, điều kiện này làm sao có thể so sánh với Văn Văn nhà bà chứ? Sắc mặt Trần Phong trở nên lạnh lùng, bà Lý, lời này của bà có ý gì vậy? Đúng là kết hôn là chuyện không thể tùy tiện nên cháu mới ngàn chọn vạn tuyển, tìm suốt bao nhiêu năm qua mới tìm được vợ chưa cưới của mình bây giờ, bà có biết Tiểu Thu là cô gái mà cháu nhất kiến trung tình, cháu đã phải theo đuổi cô ấy rất lâu mới thành công không? Trần Phong không phải là người nói nhiều trước mặt người khác, anh lại càng không nói năng lỗ mãng như vậy. Nhưng hôm nay, anh nhất định phải đòi lại công bằng cho vợ mình, cái gì mà tùy tiện chọn chứ? Không lẽ không lấy cháu gái bà ta là không được sao? Bà Lý nghe vậy thì nhất thời không nói nổi nên lời, ý tứ này của anh bà ta đều hiểu, nhưng bà không chịu buông tha dễ dàng như vậy, tiếp tục nói, Tiểu Trần à, không thể nói như vậy được. Biết mặt nhưng không biết lòng, cháu quen biết cô ta được bao lâu, có thể so sánh với hàng xóm bao nhiêu năm nay như chúng ta sao? Cháu nghe bà Lý nói một câu đi, ngàn vạn lần đừng để bị lừa gạt. Bà biết cháu là một người thành thật phúc hậu,

cúp điện thoại xuống, còn chưa hiểu có chuyện gì thì chuông điện thoại lại vang lên. Ba mẹ Trần Phong tiếp tục nhận được điện thoại từ hàng xóm cũ, tất cả đều hỏi khi nào Trần Phong nhà ông bà kết hôn, lúc nào định ngày thì nhất định phải nhớ mời chúng tôi đó. Hai ông bà hoàn toàn không biết phải trả lời ra sao, chuyện này Trần Phong sắp kết hôn, sao bọn họ lại không biết thế. Hai người cũng mong muốn Trần Phong nhanh chóng kết hôn, nhưng mà thằng bé kết hôn với ai? Đang nghĩ ngợi về Trần Phong, lại có một người gọi điện thoại tới, rốt cuộc ông bà cũng hỏi lại được người nọ là rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy, người nọ kinh ngạc, không lẽ Trần Phong chưa nói gì với ông bà sao? Cậu ta tìm được bạn gái rồi, hiện tại cô ấy đang ở trong căn phòng cũ của ông bà đó. Chương 2013, tôi cũng chưa được biết. Trần Phong hay tới đây lắm, tối qua hai người bọn nó còn nắm tay nhau đi ra, lúc gặp tôi còn nói là sắp kết hôn rồi kia. Vẻ mặt ba Trần kinh hỉ nhìn sang bạn già của mình, sau đó vội hỏi, những gì ông nói đều là thật ư? Phong tử nhà chúng tôi có bạn gái thật sao? Làm sao mà giả được chứ? Chính miệng Trần Phong thừa nhận thế mà có thể Trần Phong không nhớ ra phải nói với ông bà thôi. Cúp điện thoại, ba Trần vội kể với bạn già của mình chuyện này, hai người vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Chuyện lớn như vậy sao Phong tử lại không nói cho chúng ta biết nhỉ, ông xem liệu có phải cô gái kia có. Ba Trần lắc đầu, không đâu, con trai chúng ta không phải loại người như vậy. Nếu cô gái kia là người không đứng đắn thì nó sẽ không để ý đến cô ta đâu. Vậy chúng ta gọi điện hỏi Phong tử xem sao đi ông. Ba Trần cầm điện thoại, do dự một chút thôi quên đi, chúng ta đừng gọi, hai ta cứ trực tiếp qua đó xem cô gái đó là người thế nào thì hơn. Được, chúng ta đi xem sao. Bọn họ vô cùng sốt ruột, không ngồi tàu điện ngầm mà trực tiếp gọi xe taxi tới đó. Đến tiểu khu, gặp lại một người hàng xóm cũ. Người đó vừa nhìn thấy ông bà đã chúc mừng, hỏi xem có phải hai ông bà tới thăm con dâu tương lai không. Hai ông bà không nói gì, chỉ cười hàm hồ qua loa cho có lệ. Nhưng đi chưa được bao lâu đã bị ngăn lại. Ái chà, ba mẹ của Phong tử, ông bà tới rồi à? Nếu ông bà mà không tới thì con trai ông bà bị người ta bắt cóc luôn rồi cũng nên. Từ sáng sớm, bà Lý đã bắt đầu chờ. Bà đoán rằng ba mẹ Trần Phong kiểu gì cũng sẽ tới một chuyến, tối qua có nhiều hàng xóm thấy cảnh kia, nhất định sẽ có người gọi điện cho ba mẹ Trần Phong. Nụ cười trên mặt bà Trần có chút miễn cưỡng, bà Lý nói lời này là thế nào? Con trai tôi sao lại bị ai bắt cóc được chứ? Bà Lý nhìn bốn phía rồi thần thần bí bí nói với ông bà, tôi nói cho hai người biết tôi không phải người hay nói đùa, giờ người đang ở trong nhà ông bà ôi, cô ta thật sự là loại tôi cũng không có mặt mũi nào mà nói luôn. Nói xong còn giả bộ phe phẩy quạt quạt làm bộ như không thể nhìn nổi, giống như Vương Thu Vũ đã làm ra chuyện gì xấu hổ khiến bà ta không thèm nói ra. Sắc mặt ba mẹ Trần Phong biến đổi, bọn họ đương nhiên không quá tin tưởng vào những lời của bà Lý, nhưng mà con trai bọn họ có bạn gái, chuyện lớn như vậy mà nó lại không nói cho bọn họ biết, điều này khiến ông bà không khỏi nghĩ nhiều. Bà Trần nói, bà Lý con trai tôi là người thế nào tôi biết. Cô gái mà thằng bé chọn nhất định sẽ không kém đâu. Sao lại không kém, mẹ Phong tử à, chị ngàn vạn lần đừng trách tôi lắm, chuyện tôi cũng vì nghĩ tốt cho Phong tử nhà các người thôi. Cô gái mà thằng bé tìm được thật sự là một đứa chẳng ra gì, tự nhiên tùy tiện đến ở nhà người khác. Trần Phong mấy ngày nay luôn luôn mang đồ đến cho cô ta. Ông bà nói xem, nếu là một cô gái tử tế, làm sao có thể chiếm tiện nghi của người khác như thế được. Còn không phải là loại con gái từ nơi quê mùa tới đây, thấy Trần Phong thành thật phúc hậu dễ bắt nạt nên mới dính lấy sao. Trần Phong nhà ông bà bị cô ta mê hoặc rồi. Mẹ Trần Phong nghe lời này thì thấy không thoải mái chút nào, sắc mặt bà khó coi, nói con trai tôi không nhọc bà Lý phải lo lắng. Chương 2014, sao lại đắc tội bà chứ? Bà Lý thấy mẹ Trần Phong nói thế thì không hờn giận, vội nói, mẹ Phong tử à, lời mà tôi nói với hai người đều xuất phát từ tận đáy lòng đó. Chúng ta quen nhau lâu rồi, việc tìm đối tượng cho con cái nhất định là phải hiểu rõ người ta từ trước mới đúng. Chứ những cô gái từ nơi khác đến thế này thì thật sự là không thể tin tưởng được. Nếu rước cô ta về nhà thì đồng nghĩa với việc rước về một cái tai họa có khi còn hại cả nhà ông bà ấy chứ. Bà xem đó, giờ cô ta còn chưa bước vào cửa nhà ông bà mà đã dám chiếm lấy căn phòng cũ của hai người rồi, đợi đến khi cô ta được rước về nhà thì chẳng phải là sẽ đuổi luôn cả hai người đi còn gì nữa. Bà Lý nói đến mức nước bọt văng tứ tung, hận không thể mô tả Vương Thu Vũ là loại phụ nữ không ra gì. Bà ta sợ ba mẹ Trần Phong gặp Vương Thu Vũ sẽ thích cô ta nên mới muốn tiên hạ thủ vi cường để phá hoại hình tượng của Vương Thu Vũ trong mắt họ. Ba mẹ Trần Phong dù rất tin tưởng con trai mình nhưng khi nghe bà Lý liên tục nói những điều không tốt về Vương Thu Vũ như vậy thì trong lòng cũng có chút bồn chồn. Bà Lý thấy hai người họ cân nhắc thì vội nói, ba mẹ Phong Từ à, hai người cũng nên hiểu rõ cô gái này còn lợi hại hơn kẻ điên mà suýt chút nữa hai người đã rước về nhà lần trước, bằng không làm sao cô ta có thể lừa gạt Phong Từ đến mức một lòng một dạ với cô ta thế chứ. Ba mẹ Trần Phong run lên, nhớ lại sự kiện trước đây, sau lưng họ chợt trở nên lạnh lẽo. Ông bà xem, Phong Từ vì sao đến giờ phút này vẫn chưa chịu nói cho ông bà biết chuyện này, còn không phải cô gái kia thật sự có vấn đề hay sao? Bà Lý tôi nghe mà cũng buồn bực thay đó. Tiểu Vương đắc tội gì với bà vậy? Bà Lý đang nói hăng say thì bị một giọng nói châm chọc ngắt lời. Bọn họ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cô giáo Tôn đi chợ về, trên mặt còn mang vẻ tức giận. Bà Lý cắn răng, nhổ một ngụm, rõ ràng là chỉ cần thổi thêm tí lửa là bà ta sẽ thành công, ai ngờ tự nhiên lại từ đâu nhảy ra một cô giáo Tôn thế này. Đêm qua, bà ta đã nhìn ra người phụ nữ họ Tôn này chuyên gia phá hỏng chuyện tốt của mình. Quan hệ của ba mẹ Trần Phong và cô giáo Tôn không tệ chút nào, tuy rằng bọn họ đã dọn đi không ít năm nhưng hai nhà vẫn còn liên hệ với nhau. Hai ông bà thấy cô giáo Tôn thì vội chào hỏi, cô giáo Tôn, cô về rồi đó ạ. Hai người bọn họ thấy lời vừa rồi của cô giáo Tôn dường như không hề hài lòng với những gì bà Lý đang nói, lúc này hai người họ đương nhiên là tin tưởng vào nhân phẩm của Vương Thu Vũ. Cô giáo Tôn kéo tay mẹ Trần nói, hai người đừng nghe con mụ lắm mồm này nói linh tinh. Trần Phong chưa kể cho ông bà nghe chuyện này là do cậu ấy chưa kịp nói thôi. Hôm qua cậu ấy mới chính thức xác định quan hệ với Tiểu Vương, hơn nữa tôi hiểu ý của Trần Phong, cậu ấy nghĩ là trong hai ngày tới sẽ dẫn cô bé về nhà để ông bà gặp mặt. Trong đầu ba mẹ Trần Phong bừng tỉnh, thì ra là như vậy, không thể trách thằng bé được. Bà Lý tức giận đến nghiến răng, ở bên cạnh châm chọc, ơ kìa chuyện con cái nhà người ta, bà còn biết sớm hơn ba mẹ người ta là sao? Ai không biết còn tưởng Trần Phong là con của bà đó. Cô giáo Tôn cười lạnh, bà Lý tôi còn không lợi hại bằng bà ấy chứ. Người không vấn đề gì mà bà cũng có thể nảy thành có chuyện được. Bà nói xấu về một cô gái trong sạch như thế mà không chột dạ chút nào sao? Vì muốn giới thiệu cháu gái mình cho Trần Phong mà bất cứ thủ đoạn tồi đệ nào bà cũng dám làm thế này là sao? Ba mẹ Trần Phong sừng sốt, chuyện này là sao đây? Cô giáo Tôn khinh thường nói, bà Lý, bà đừng nói rằng bà dùng trăm phương ngàn kế để chia rẽ Trần Phong và Tiểu Vương như vậy, không phải vì muốn giới thiệu cháu gái bà cho Trần Phong nhé. Chương 2015, con trai tôi không phải là người sằng bậy. Bà biết rõ hai đứa đang tốt đẹp mà còn cố tình chạy đến nói này nói nọ, đây là muốn phá hoại còn gì nữa. Khuôn mặt già nua của bà Lý đỏ lên, tôi làm gì có tâm tư đó chứ. Chẳng qua là tôi thấy Trần Phong vẫn còn độc thân, biết nó là người tốt, cháu gái tôi điều kiện cũng tốt, hai đứa nó vừa vặn xứng đôi vừa lứa. Trần Phong ở cùng cháu gái tôi còn phù hợp hơn cái cô họ Vương kia chứ. Cô giáo Tôn cảm thấy nếu mình mà nhiều tuổi như bà Lý này thì nhất định sẽ xông lên đánh cho bà ta một trận rồi. Bà quay đầu kiên nhẫn nói với ba mẹ Trần Phong, chúng ta là bạn bè đã lâu, tôi sẽ không lừa hai người. Cô bé Tiểu Vương kia là sinh viên tốt nghiệp đại học danh tiếng, năm nay vừa ra trường đã được vào dạy ở trường tiểu học hàng đầu của thành phố. Tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng không cảm thấy cô bé này có chuyện gì không tốt cả. Ba mẹ Trần Phong vừa nghe thì há hốc miệng, chị nói, bạn gái Trần Phong là giáo viên tiểu học sao? Vương Thu Vũ gật đầu, cô bé ấy tốt nghiệp trường sư phạm tốt nhất ở thủ đô, đó là trường trọng điểm đó. Trường mà cô ấy đang dạy học chính là trường tiểu học đối diện trường trung học thực nghiệm, đó không phải là trường tiểu học bình thường đâu, rất nhiều gia đình có muốn cũng không thể cho con vào học ở đó được. Ba mẹ Trần Phong liếc mắt nhìn nhau, bọn họ vốn lo lắng rằng Trần Phong quen một cô gái không đứng đắn. Giáo viên thì quá tốt rồi, nghề nghiệp này đối với phụ nữ là rất tốt, lại có thể diện, mấu chốt là người làm giáo viên chắc chắn sẽ không điên điên khùng khùng đâu. Ba Trần vỗ vai bạn già của mình, đó tôi đã nói rồi, con trai tôi không phải người sằng bậy mà. Bà Lý ở bên cạnh vội nói, ba Phong Từ anh cũng không thể nói như vậy được, đương nhiên tôi biết Phong Từ là một đứa trẻ tốt nhưng không phải tất cả những người làm giáo viên đều là người tốt đâu. Nếu cô ta thật sự tốt như thế thì làm sao có thể đến ở nhà người khác nhận đồ của người khác không ngượng tay. Còn chưa hết, tối qua đến nửa đêm cô ta còn lôi kéo Trần Phong không cho nó đi. Cô giáo Tôn hung hăng trừng mắt nhìn bà ta, người khác nói gì cũng mặc kệ đi, nếu anh chị đã đến đây thì cứ đi gặp cô bé ấy xem, nói gì cũng không thể như anh chị tận mắt nhìn được. Mẹ Trần Phong gật đầu, đúng thế, đã đến đây rồi thì phải đi gặp xem sao. Tâm trạng bà có chút kích động, chỉ cần cô gái này không quá kém cỏi thì bọn họ đều có thể chấp nhận được. Đối với hai người, chỉ cần cô gái ấy đối xử tốt với con trai bọn họ, có thể thật sự yêu thương thằng bé là được rồi, những chuyện khác bọn họ cũng không cần thiết. Bà Lý không muốn cho họ đi, nhưng ba mẹ Trần Phong lại vội vàng muốn đi xem, bà không ngăn cản được nên chỉ có thể đi theo. Vương Thu Vũ đang chấm bài thì nghe thấy tiếng gõ cửa, thầm nghĩ Trần Phong hẳn sẽ không tới sớm như thế, nhưng mà cũng không biết được, cô vui vẻ chạy ra mở cửa. Kết quả là vừa mở cửa đã thấy bên ngoài có mấy người đang đứng, cô sửng sốt một chút. Xin hỏi mọi người là, cô giáo Tôn cười nói, Tiểu Vương, đây là hai người họ hàng nhà tôi tới chơi, ai dè tôi lại quên không mang chìa khóa nên đến nhà cô ngồi nhờ một chút. Khi đi lên lầu, ba mẹ Trần Phong đã nói với cô giáo Tôn, bảo cô trước hết đừng nói gì về thân phận của bọn họ. Vương Thu Vũ vội tránh đường, vậy cháu mời mọi người vào nhà. Thấy theo sau bọn họ là bà Lý, Vương Thu Vũ cũng chỉ nhíu mày chứ không nói gì cả. Cô vội tiếp đón cô giáo Tôn và ba mẹ Trần Phong ngồi xuống, trên bàn trà đang để bài tập của học trò nên có hơi lộn xộn. Cô đỏ mặt vội nói, ngại quá cháu đang chấm bài cho học sinh, để cháu thu dọn một chút ạ. Chương 2016, so với cô ta tốt hơn vạn lần. Cô giáo Tôn nói, không sao, không cần thu dọn đâu. Đúng rồi, Tiểu Vương này, nhà cháu có gì ăn được không? Anh trai và chị dâu tôi còn chưa ăn sáng. Vương Thu Vũ nghe vậy thì lập tức đặt bài tập của học sinh trong tay xuống, giờ này mà hai bác vẫn chưa ăn sáng sao? Vậy thì hẳn là rất đói rồi. Hai bác chờ cháu một chút, cháu sẽ làm đồ ăn sáng cho hai bác. Hai bác ăn bánh mì được không ạ? Ba mẹ Trần Phong gật đầu, không sao, hai bác tùy tiện ăn gì cũng được, không cần phiền phức quá. Không phiền gì đâu ạ, cháu làm rất nhanh thôi. Hai bác không chê cháu nấu khó ăn là được rồi ạ. Vương Thu Vũ nghĩ rằng đây là họ hàng của cô giáo Tôn nên đối xử với họ rất nhiệt tình. Cô vào bếp nướng nóng lại bánh mì rồi lại lấy đồ mà hôm qua Trần Phong mang tới cho mình ra chuẩn bị nấu, do dự một chút không thể làm những món phức tạp được, bọn họ sẽ bị đói mất. Rán một ít trứng và rau hẹ, lại thêm một chút thịt heo xào tiêu xanh. Vương Thu Vũ từng làm phụ bếp trong nhà hàng nên tốc độ chuẩn bị đồ ăn, nấu nướng rất nhanh, người bên ngoài chưa đợi bao lâu đã thấy mùi thơm nghi ngút lan ra từ bếp. Mẹ Trần Phong còn đang muốn đến bếp nhìn trộm một chút trong chốc lát thì đã vội quay lại, nhỏ giọng nói, cô bé này nấu cơm nhanh nhẹn thật đó. Ban nãy, khi vừa nhìn thấy Vương Thu Vũ, mẹ Trần Phong không có chút nào bài xích cô gái này cả. Cô gái này nhìn vô cùng dịu dàng hòa thuận, dù sao cũng là giáo viên tiểu học, làm sao tính cách có thể kém chứ. Bây giờ lại thấy cô nấu nướng vô cùng thuận thục là biết đây không phải loại con gái được nuông chiều từ bé, lúc nào cũng có người chiếu cố. Về sau nếu cô bé này ở cùng với con trai bà cũng có thể chăm sóc cho Trần Phong. Trong lòng mẹ Trần Phong đã bắt đầu vui mừng, càng nhìn càng thấy Vương Thu Vũ vừa mắt. Bà sớm đã muốn tìm một cô gái như vậy cho con trai mình, tính tình tốt lại biết chăm sóc người khác, thành thật sống là được. Chuyện cô bé là người bản địa hay người ngoại tỉnh thì đều giống nhau cả, đây căn bản không phải là vấn đề quan trọng. Bà Lý ở bên cạnh bĩu môi khinh thường, mấy đồ này đều do Trần Phong nhà các người mang tới còn gì, có thể nấu cơm nhanh cũng không nhất định là nhân phẩm sẽ tốt. Cô giáo Tôn châm chọc nói, ha ha, đúng vậy, nhân phẩm người khác không tốt, chỉ có nhà các người nhân phẩm tốt, cháu gái bà tốt là được hả? Bà Lý trừng mắt nhìn cô giáo Tôn, cháu gái tôi thì làm sao, cháu gái tôi tốt hơn cô ta một vạn lần. Sắc mặt ba mẹ Trần Phong không tốt lắm, lời này của bà Lý khiến bọn họ cũng không tin tưởng những gì mà bà từng nói nữa. Con trai họ mang đồ cho cô gái đó thì sao? Theo đuổi con gái làm sao có thể không làm thế được? Nếu con trai họ dùng mấy thứ này mà theo đuổi được con gái nhà người ta, vậy càng chứng minh cô gái này không phải là người hám lợi, vậy càng tốt. Mẹ Trần nói, bà Lý, cháu gái bà khẳng định là tốt rồi, nhưng lời này cũng không thể nói thế được. Mẹ Phong Từ à, bà ngàn vạn lần đừng vì cô ta nấu cho bà bữa ăn mà bị che mắt. Các người vừa gặp nhau, làm sao có thể hiểu rõ cô ta chứ, cô ta cũng không phải là cháu gái tôi, con bé là hai người tận mắt nhìn từ nhỏ đến lớn còn gì. Ba Trần Phong nói thêm một câu, chuyện này bà Lý à, thật ra tôi chưa thấy cháu gái bà quá hai lần đâu, lần cuối gặp nó hình như là từ 10 năm, à không, 12 năm trước ấy chứ. Chương 2017, tôi thấy Vương Thu Vũ rất tốt. Phụt, cô giáo Tôn không nhịn được mà bật cười. Cháu gái của bà Lý chính là người mà 10 ngón tay không bao giờ dính nước. Người muốn theo nghiệp vũ đạo như cô ấy, người bình thường như chúng ta không thể với tới được đâu. Ba mẹ Trần Phong liếc nhìn nhau, trong lòng đã khá chắc chắn. Vương Thu Vũ bưng đồ ăn ra, để mọi người phải đợi lâu rồi. Hai bác nhất định là rất đói bụng rồi, cháu cũng không dám làm món gì phức tạp, hai bác ăn mấy món này trước nhé, nếu không đủ thì cháu sẽ đi làm thêm. Đủ rồi, cháu gái à, thật sự là phiền cháu quá, cháu mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Vương Thu Vũ cười nói, có gì phiền đâu ạ, trước đây cô giáo Tôn đã rất chiếu cố cho cháu ạ. Ba mẹ Trần Phong nói vài lời khách sao rồi hỏi, cháu và cô giáo Tôn làm sao quen biết nhau vậy? Cháu trước đây cháu gặp phải chút phiền toái, sau đó nhờ anh Trần Phong hỗ trợ cho cháu thuê phòng này là nhà cũ anh ấy, còn giúp cháu tìm cô giáo Tôn, để cháu và cô ấy làm bạn cùng nhau. Vương Thu Vũ nói đơn giản, mẹ Trần còn cố ý hỏi lại Trần Phong là, Vương Thu Vũ đỏ mặt, anh ấy là bạn trai của cháu. À, đúng rồi, Tiểu Vương à, tôi vẫn chưa hỏi sao cô và Trần Phong lại quen biết nhau vậy. Vương Thu Vũ ngượng ngùng, sao cô giáo Tôn vẫn hỏi chuyện này chứ? Cô đỏ mặt nói thì chuyện là cháu có một học trò, con bé là một cô bé đặc biệt tốt bụng. Mỗi lần tan học cô bé đều ngồi trong phòng học để chờ anh trai mình, cháu liền dẫn cô bé ra cổng trường để chờ người nhà. Có một lần Trần Phong đến đón cô bé và anh trai, cô bé ấy lo lắng cháu gặp chuyện không may nên mới nhờ Trần Phong đưa cháu về nhà, sau đó bọn cháu quen nhau. Ba mẹ Trần Phong kinh ngạc, Trần Phong đi đón ai nhỉ? Không lẽ là, ngoại trừ cô bé Thanh Thi con gái nhà Du Dực, bọn họ thật sự không nghĩ ra ai khác cả. Vương Thu Vũ này lại là giáo viên của Thanh Thi, khó trách. Ba mẹ Trần Phong vô cùng tin tưởng Du Dực, vậy thì không phải nói gì nữa. Có thể làm cô giáo của con gái nhà họ Du, nhân phẩm nhất định sẽ không tồi, nếu nhân phẩm mà kém thì Thanh Ti chắc chắn cũng sẽ không chủ động chờ Trần Phong đưa người về. Cô giáo Tôn tủm tỉm cười, cô bé con kia quả thật là bà mai nhỏ của hai người rồi còn gì. Da mặt của Vương Thu Vũ rất mỏng, tên cô bé là Thanh Ti. Cô bé đã giúp cháu rất nhiều chuyện, nếu không nhờ cô bé, cháu cũng không có cách nào có thể ở bên Trần Phong thế này được. Ba mẹ Trần Phong nghe vậy thì hoàn toàn không còn gì băn khoăn nữa cả. Xem ra quan hệ giữa Vương Thu Vũ và Thanh Ti không tệ chút nào. Vậy là nhà họ Du lại giúp cho bọn họ một đại ân nữa rồi. Ba của Trần Phong ăn một miếng đồ ăn do Vương Thu Vũ làm thì liên tục gật đầu, đồ ăn này làm không tệ chút nào. Lần này con trai họ tìm được cô gái thật tốt, bà Lý hận đến nghiến răng nghiến lợi, hừ, đúng là loại con gái ngoại tỉnh đến có khác, da mặt đúng là dày thật đấy. Còn chưa kết hôn mà đã đến ở nhà bạn trai rồi, buổi tối còn lôi kéo không cho đàn ông đi. Nếu tôi mà là ba mẹ cô ta, biết cô ta làm ra cái chuyện mất mặt xấu hổ thế này thì tôi không thể không đánh chết cô ta rồi. Lời này của bà Lý, đừng nói Vương Thu Vũ, ngay cả ba mẹ Trần Phong cũng nổi giận. Bà Lý, lời này của bà quá đáng quá rồi đấy. Thời buổi nào rồi, ở cùng nhau thì làm sao? Huống hồ Vương Thu Vũ đến đây ở một mình, Trần Phong cũng không ở đây. Còn nữa, nhà họ Trần còn chưa nói câu gì, sao bà cứ cố chấp xen vào thế hả? Tôi thấy Vương Thu Vũ rất tốt, Trần Phong thích cô ấy cũng là chuyện bình thường. Ba Trần Phong cũng nghiêm mặt nói, đúng vậy, người nhà họ Trần cũng chưa nói gì đâu, bà quản quá nhiều chuyện rồi đó. Chương 2018, các người muốn cướp bạn trai của tôi sao? Hiện giờ ấn tượng của ba mẹ Trần Phong với Vương Thu Vũ không tệ chút nào, ít nhất là bọn họ thấy biểu hiện của cô so với loại con gái không đứng đắn mà bà Lý nói lúc nãy hoàn toàn không giống nhau. Theo lời của Vương Thu Vũ thì xem ra là trước đây cô ấy gặp phiền phức nên Trần Phong mới chủ động để cô ấy đến đây ở. Nếu đây là sự thật, vợ chồng ông bà Trần sẽ nhịn không nổi mà khen con trai mình. Con trai bọn họ thế nào, đương nhiên bọn họ hiểu rõ, cho dù thằng có tốt bụng đến thế nào thì cũng tuyệt đối không vô duyên vô cớ cho một người xa lạ đến ở nhà họ như thế. Điều này chứng tỏ con trai bọn họ là nhất kiến trung tình với cô gái này, thế nên nó mới chủ động muốn hỗ trợ, để có nhiều cơ hội gặp gỡ. Hai vợ chồng càng nghĩ càng thấy con trai mình làm chuyện này thật là tốt, bình thường họ thấy thằng bé rất thành thật, giờ xem ra cũng không hẳn là như vậy. Bà Lý không ngờ được rằng ba mẹ Trần Phong lại đối xử với mình như vậy. Bà có chút khó hiểu, loại con gái ngoại tỉnh lên thành phố thế này có cái gì tốt chứ? Không phải là cô ta muốn chiếm tiện nghi nhà họ ư, có tìm thì cũng phải tìm cô gái nào là người thủ đô mới đúng. Bà Lý sốt ruột nói, anh chị đừng để bị cô ta mệ hoặc. Cô ta giỏi nhất là làm bộ làm tịch để lấy lòng mọi người. Cô ta đã quyến rũ để mê hoặc Trần Phong, cái cô ta muốn làm là chiếm tiện nghi của Trần Phong, cô ta căn bản không phải là loại con gái đứng đắn cô ta. Vương Thu Vũ thật sự tức giận không nhịn được nữa, cô nói, bà Lý, cháu rất thắc mắc, cháu chưa từng làm chuyện gì có lỗi với bà muốn ghép đôi Trần Phong với cháu gái mình nên cứ luôn chửi bới cháu như thế, bà không cảm thấy áy náy sao? Huống chi chuyện tình cảm chỉ cần bà nói vài câu là có thể giải quyết được sao? Bà Lý cảm thấy vô cùng mất mặt, cô không đắc tội gì với tôi, nhưng tôi không quen nhìn loại người như cô, rõ ràng là người từ nơi khác tới mà suốt ngày giả bộ tốt đẹp. sắc mặt cô giáo Tôn và ba mẹ Trần Phong đều rất khó coi, bọn họ rất không thích bà Lý này, cũng không hiểu sao bà ta có thể xây dựng nên cái cảm giác ưu việt về bản thân như vậy. Chẳng nhẽ vì ở những nơi không giống nhau mà bị phân ra cao thấp sang hèn sao? Vương Thu Vũ cười lạnh, câu nào của bà cũng nói cháu là dân ngoại tỉnh. Cháu nghĩ mãi không hiểu, dân ngoại tỉnh như cháu ăn trộm ăn cướp hay làm chuyện táng tận lương tâm gì mà khiến bà căm thù đến tận xương tủy như vậy chứ? À, không đúng, cháu không làm gì cả, chẳng qua là vì cháu và Trần Phong ở bên nhau nên bà mới cảm thấy là cháu cướp người đàn ông của cháu gái bà phải không? Bà Lý há mồm muốn nói nhưng lại bị Vương Thu Vũ đoạt lời, trời ạ, buồn cười thật đó, cháu và Trần Phong ở bên nhau trước rồi, nếu nói cướp thì cũng phải là bà muốn cướp bạn trai cháu chứ. Bà và cháu gái bà là người cao quý như vậy mà cũng có thể làm mấy chuyện cướp giật bạn trai người khác thế này, hai người xen vào làm tiểu tam thế này khiến cháu ngạc nhiên quá. Vương Thu Vũ nói không chút lưu tình nào, thật sự cô cũng bị bà Lý làm cho tức giận vô cùng, bà ta thật sự khiến người ta chán ghét mà. Tối hôm qua cô để lại mặt mũi cho bà ta, không ngờ là hôm nay bà ta vẫn như thế. Bà Lý chỉ vào Vương Thu Vũ và nói với ba mẹ Trần Phong, các người xem, con bé nhỏ mọn này, đến người già cũng không biết tôn trọng, các người còn trông cậy rằng sau này nó kết hôn rồi thì cô ta sẽ hiếu thuận với các người sao. Cô giáo Tôn bĩu môi khinh thường, cậy già lên mặt ư, thật sự là mất mặt mà. Ba mẹ Trần Phong ở bên cạnh đã thấy rõ, nếu như Vương Thu Vũ bị bà ta nói vậy mà còn không phản kháng thì bọn họ còn thấy buồn phiền đó, cô gái này tính tình sao lại quá tốt như vậy chứ. Chương 2019, cưới cháu gái bà mới hối hận ấy. Nhưng hiện tại xem ra cô bé này không sai, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, trật tự rõ ràng, là một người biết tiến biết thoái. Mẹ Trần ăn miếng thịt xào tiêu mà Vương Thu Vũ nấu, món ăn này không tệ đâu, lửa nấu vừa đủ, không sống không kỹ cũng giống như chuyện làm người, không thể quá yếu mềm được. Ba Trần Phong gật đầu, đúng vậy, tốt lắm, không gây chuyện nhưng cũng không thể để người khác bắt nạt được, tốt lắm. Ông nói liền hai câu tốt lắm, đủ thể hiện rằng ông rất vừa lòng. Giờ phút này, trong lòng bọn họ đã vui mừng đến không gì có thể tả nổi, cho dù có bà Lý ở đây cũng không thể cản trở được niềm vui của bọn họ được. Con trai bọn họ thật tinh mắt, cứ thế im lặng không chút động tĩnh mà làm nên chuyện đại sự, tìm được một cô gái tốt như vậy. Giờ phút này hai ông bà thật sự là hận không thể kéo Vương Thu Vũ về nhà, nhanh nhanh chóng chóng để cô đi đăng ký với Trần Phong nhà họ. Mẹ Trần đã coi Vương Thu Vũ là người nhà mình rồi, đương nhiên bà không thể nhìn cảnh con dâu mình bị người khác bắt nạt được, bà buông đũa nói, bà Lý à, đây là chuyện nhà người ta vừa lòng là được, bà là người ngoài, đừng có xen vào. Ba Trần gật đầu, đúng vậy, có câu nói rằng dỡ 10 tòa miếu còn không bằng phá một cuộc hôn nhân người ta đã định rồi, bà cần gì phải làm thế chứ? Đây không phải là khiến người ta phiền chán sao? Thái độ của hai ông bà không thể rõ ràng hơn nữa, cô giáo Tôn đứng bên cạnh thấy vậy thì thở ra một hơi. Bà biết rằng Tiểu Vương tính tình tốt, ba mẹ Trần Phong làm sao có thể không thích được chứ? Bà Lý kinh ngạc, các người như vậy mà các người cũng có thể cho qua sao? Vương Thu Vũ tức giận cắn răng, bà Lý, cháu thấy chuyện cháu và Trần Phong có quan hệ thế nào không hề liên quan gì đến bà cả. Cháu và Trần Phong đã xác định rồi, trừ khi là ba mẹ anh ấy vô cùng không thích cháu đến mức dù cháu có làm gì thì anh ấy cũng sẽ không thay đổi quyết định, khi ấy cháu mới có thể buông tay. Còn không thì mặc kệ người khác nói cái gì, cháu cũng không chia tay với Trần Phong, bà hãy bỏ suy nghĩ tâm tư muốn chia cắt chúng cháu đi. Ba mẹ Trần Phong ở bên cạnh kích động đến thiếu chút nữa xông lên nói luôn tại hiện trường, chúng ta đồng ý, chúng ta rất rất thích cháu. Hai ông bà giờ có chút hối hận rồi, lẽ ra họ không nên giấu giếm thân phận như thế. Bà Lý tức giận đến nỗi nếp nhăn trên mặt cũng dày thêm, cô mắt các người mù hết rồi sao? Cháu gái tôi điều kiện tốt như thế, xinh đẹp đến thế mà không cần, lại đi thích loại con gái này. Bỗng nhiên, cửa phòng bật mở từ bên ngoài, Trần Phong đen mặt nghiêm túc nói, bà Lý, cháu gái bà cao giá như thế, cháu không xứng đâu. Phiền bà về sau đừng đến nhà cháu nữa, nhà cháu chật hẹp, không phù hợp với người cao quý như bà tìm nơi tốt đẹp cho cháu gái bà đi. Vương Thu Vũ thấy Trần Phong tới thì vui mừng ra mặt, anh tới rồi. Trần Phong đến bên cạnh cầm tay cô, để em phải chịu oan ức rồi. Sau đó anh liếc mắt nhìn ba mẹ, do dự không biết có nên vạch trần ba mẹ mình không. Vừa rồi anh đã đứng ngoài nghe một lát, biết rằng ba mẹ mình vẫn chưa để lộ thân phận trước Vương Thu Vũ. Ba mẹ Trần Phong nhìn anh, xem ra phải nhanh giới thiệu thôi. Bà Lý tức giận, cả nhà các người là đồ không biết tốt xấu. Hừ, sớm muộn gì các người cũng sẽ phải hối hận thôi. Mẹ Trần Phong đập bàn, không đồng ý, vậy thì cũng không liên quan gì với bà cả. Bà đừng tưởng mình lớn tuổi mà có thể lên mặt ở đó khoa tay múa chân ở nhà chúng tôi. Nếu con trai tôi thật sự cưới cháu gái bà thì mới là chuyện đáng phải hối hận đó. Bà mau đi đi, cháu gái bà cho dù có tốt đẹp cỡ nào cũng đừng có dính lên nhà chúng tôi. Chương 2020, ba mẹ, đây là bạn gái của con. Lời này khiến Vương Thu Vũ ngơ ngác, cô quay đầu lại kinh ngạc nhìn ba mẹ Trần Phong. Cô nuốt nước bọt theo bản năng muốn rút tay mình khỏi tay Trần Phong. Nhưng cô vừa cử động anh liền vội nắm chặt tay cô. Vương Thu Vũ nóng nảy, mặt mũi trắng bệch. Bảo sao từ nãy đến giờ cô thấy ba Trần sao lại quen mắt đến vậy, giờ mới biết được thì ra là do Trần Phong giống ba. Vương Thu Vũ ngẫm lại những lời vừa rồi mình nói với bà Lý, trong lòng nghĩ nghĩ một lúc cầu mong ba mẹ Trần Phong ngàn vạn lần đừng nghĩ mình là người tính tình kém cỏi. Bà Lý bị mẹ Trần Phong quát đến đỏ cả mặt cũng không đến nỗi quá ngu ngốc mà chỉ bỏ lại một câu không biết phân biệt rồi xám xịt chạy đi. Cô giáo Tôn tủm tỉm đứng lên, giờ chỉ còn lại cô là người ngoài thôi, cô có ở lại đây cũng vô dụng, thấy ba mẹ Trần Phong vừa lòng với Vương Thu Vũ như vậy là cô cũng yên tâm rồi. Ôi chao, tôi nhớ là nhà tôi còn có chuyện, tôi phải đi trước đây, mọi người không cần tiễn tôi đâu. Dứt lời cô giáo Tôn đi rất nhanh, cũng không cho bọn họ cơ hội nói chuyện. Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại ba người nhà họ Trần và Vương Thu Vũ. Vương Thu Vũ khẩn trương đến nỗi tim đập thình thịch, cô muốn rút bàn tay đang bị Trần Phong nắm chặt ra nhưng anh lại không chịu buông, cô cuống quýt đến phát khóc nhỏ giọng nói, Trần Phong, anh mau buông tay em ra. Ở trước mặt ba mẹ mà dám tay nắm tay thế này, họ sẽ nghĩ cô thế nào đây? Trần Phong không để ý, nói với ba mẹ mình, ba mẹ, đây là bạn gái con, Tiểu Thu. Bọn con mới xác định quan hệ nên con chưa kịp nói với ba mẹ. Hơn nữa hôm qua Tiểu Thu bị thương nên con muốn để cô ấy tĩnh dưỡng thêm 2 ngày rồi mới đưa cô ấy đi gặp ba mẹ. Vương Thu Vũ vội nói, bác trai bác gái, cháu vừa rồi cháu xin lỗi cháu. Khuôn mặt mẹ Trần Phong đầy vẻ cao hứng, ý cười không dứt. Bà bước lên 2 bước cầm lấy tay Vương Thu Vũ, con bị thương sao, bị thương chỗ nào vậy, có nghiêm trọng không con? Có cần đi bệnh viện không con? Mẹ Trần Phong quan tâm như thế khiến Vương Thu Vũ cảm thấy thụ sủng nhược kinh, vội nói, cháu không sao ạ, chỉ là bị thương ngoài da chút thôi, không nghiêm trọng đâu ạ. Ba Trần cố gắng hết sức để nụ cười của mình trông hiền lành nhất có thể, Tiểu Vương à, khi nãy lúc chúng ta gặp cháu cũng không nói rõ thân phận của mình, cháu cũng đừng trách chúng ta. Chúng ta cũng không hề cố ý đâu. Vương Thu Vũ vội trả lời, dạ không sao, không sao, chuyện này không thể trách bác trai, bác gái được cũng do cháu đến đây ở quá đường đột cũng chưa tới chào hỏi hai bác. Mấy chuyện đó không quan trọng đâu. Trần Phong cũng thật là, bình thường cháu đi làm bận rộn như vậy mà còn phải tự nấu cơm, nhất định là ăn uống không tốt thế mà nó cũng không nói sớm với hai bác. Nhà hai bác bây giờ cách nơi này không xa, trong nhà cũng có phòng trống, lúc trước Trần Phong nên đưa cháu đến đấy luôn mới phải. Trần Phong nhức đầu, nếu vừa bắt đầu mà con đã đưa Tiểu Thu đến trước mặt ba mẹ thì cô ấy đã bị mọi người dọa sợ chạy mất rồi. Vương Thu Vũ đỏ mặt, thái độ của ba mẹ Trần Phong hiện giờ đối với cô khiến cô cảm thấy trong lòng rất vui mừng. Trần Phong nói đúng, ba mẹ anh ấy rất dễ ở chung, không có gì khó gần cả. Mẹ Trần Phong hỏi thăm công việc của cô có bận rộn không, sức khỏe của ba mẹ cô ra sao? Vương Thu Vũ nhất nhất đều trả lời, không hề giấu giếm, cũng không tô vẽ thêm cho đẹp đẽ làm gì, cái gì nên nói thì đều nói cả. Chương 2021, hôn sự phải nhanh chóng chuẩn bị thôi. Mẹ Trần Phong càng nhìn Vương Thu Vũ càng vừa lòng. Gia đình Vương Thu Vũ tuy có chút khó khăn, nhưng cô gái này lại là một người biết phấn đấu, cố gắng học tập, công tác tốt, lại thương thiện và đơn thuần. Đây chẳng phải là cô con dâu lý tưởng mà bọn họ vẫn luôn tìm kiếm hay sao? Cháu đừng lo lắng quá, hai bác không có phiền toái gì đâu. Cháu ở đây cũng không có người thân, về sau chúng ta đều là người một nhà, nếu có chuyện gì cháu đều có thể tìm hai bác. Vương Thu Vũ thuận theo, gật đầu, ba mẹ của Trần Phong thật dễ mến. Cô thầm thở phào một hơi, sau này khi hai người kết hôn, cuộc sống cũng sẽ rất thoải mái dễ chịu. Buổi trưa, ba Trần nói cả nhà ra ngoài ăn cơm, hôm nay vui vẻ thế này, không nên nấu nướng ở nhà làm gì. Sau khi ăn trưa xong, Trần Phong phải về đơn vị, mẹ Trần muốn ở cùng với Vương Thu Vũ thêm một lúc, nhưng bà lại lo lắng rằng Vương Thu Vũ là một cô gái, để một mình cô ở cùng hai ông bà già bọn họ thế này thì cô sẽ khẩn trương, ngại ngùng. Dù sao sau này cô ấy sẽ về làm dâu nhà họ, không cần phải cố gắng dây dưa từng giây từng phút nên bảo Trần Phong đưa hai ông bà về nhà trước. Trên đường về, Trần Phong kể lại sự tình lúc trước cho ba mẹ nghe, không giấu giếm bất kể điều gì, kể cả chuyện Vương Thu Vũ bị Tôn Khải bắt cóc. Sự tình là như vậy, con cảm thấy Tiểu Thu là một cô gái tốt, Từ lần đầu gặp gỡ con đã thích cô ấy rồi, sau đó lại nhờ Thanh Ti cố gắng tác hợp chúng con cũng muốn được ở gần cô ấy nhiều hơn nên mới dùng căn phòng cũ kia của nhà chúng, lấy cớ cho cô ấy thuê để mong về sau có cơ hội nhiều gặp mặt cô ấy. Con đã không thương lượng trước với ba mẹ, mong ba mẹ đừng trách con. Ba Trần hài lòng nhìn con trai, chuyện lần này con làm rất đúng. Nếu con không ra tay, đương nhiên sẽ có người khác ra tay, thật không ngờ là con trai chúng ta cũng có một ngày biết bày mưu tính kế như thế này đây. Trần Phong nhẹ nhàng, ba mẹ con muốn chờ tới kỳ nghỉ Quốc Khánh sẽ cùng Tiểu Thu về quê một chuyến, gặp ba mẹ cô ấy. Con muốn kết hôn với Tiểu Thu, đương nhiên là cần phải được ba mẹ cô ấy đồng ý. Ba Trần gật đầu, đúng vậy, đây là chuyện đúng đắn phải làm. Muốn kết hôn với con gái nhà người ta. Không thể ngay cả về gặp người ta cũng không chịu đi, ngày mai ba với mẹ con sẽ chuẩn bị lễ vật để con mang về ra mắt bố mẹ cô bé. Hôm nay gặp Vương Thu Vũ, ba mẹ Trần Phong đã coi cô ấy là con dâu nhà mình, cả hai đều vô cùng vừa lòng, hận không thể nhanh nhanh chóng chóng cho hai đứa kết hôn, đỡ phải lo lắng đêm dài lắm mộng. Xuống xe, mẹ Trần nói tối nay con đón Tiểu Vương về nhà ăn cơm nhé. Vâng, con biết rồi, ba mẹ mau về nhà đi. Thấy con trai lái xe rời đi, hai ông bà nhìn nhau cười. Hai người vừa đi vừa nói, sau này chúng ta sẽ có nhiều việc bận rộn lắm đó. Chọn ngày tốt trong năm đã kết hôn là chuyện trọng đại, nên chuẩn bị dần đi thôi. Đúng vậy, bà Lý thấy Vương Thu Vũ được ba mẹ Trần Phong yêu quý, vô cùng tức giận. Sắc mặt cháu gái bà cũng không tốt cả giận nói, bà nội không phải bà nói là vô cùng nắm chắc chuyện này sao? Hiện giờ thì hay rồi, cháu giờ đã thành trò cười cho mọi người, bà nói đi, giờ phải làm sao đây? Chương 2022, đừng trách tôi không khách khí. Bà Lý nói, Văn Văn, cháu đừng vội, chắc chắn là vì lúc Trần Phong thấy cháu trời đã tối rồi nên nó không thấy rõ mặt mũi của cháu. Đợi khi nó đến đây, cháu đi qua, chỉ cần nó thấy bộ dáng của cháu, bà không tin rằng nó còn có thể thích con bé quái dị kia. Đến giờ bà Lý vẫn tin tưởng vững chắc vào chuyện Trần Phong và ba mẹ nó là những kẻ có mắt nhìn hạn hẹp chưa nhìn thấy cháu gái bà. Chỉ cần Văn Văn xuất hiện, bọn họ thấy con bé thì chắc chắn sẽ không bao giờ coi trọng con bé quê mùa kia nữa. Lý Văn Văn tức giận đá góc bàn. Đầu óc cả nhà họ Trần kia liệu có phải có bệnh tật gì hay không vậy? Điều kiện của cô ta tướng mạo của cô ta thế này mà chịu ở chung với đứa con què quạt nhà bọn họ, cả nhà bọn họ có khi phải thắp hương khấn vái tổ tông phù hộ ấy chứ, vậy mà bọn họ lại đi coi trọng con bé quái dị kia. Bà Lý gật đầu, đúng vậy, hôm nay bà còn nói mỏi cả mồm nhưng ba mẹ Trần Phong còn gạt bà đi ấy chứ. Còn nói cái gì mà cháu gái bà cho dù có tốt đẹp cỡ nào cũng đừng có dính lên nhà bọn họ. Phi, lời này đúng là không biết xấu hổ mà, nếu không cháu gái bà nếu không. Bà Lý thở dài, lắc đầu, đây là chuyện ngoài ý muốn mà. Trần Phong đưa ba mẹ đi, buổi chiều nhất định nó sẽ quay lại. Cháu nhịn một chút, bà nội sẽ xem, chỉ cần nó xuất hiện, bà sẽ ngăn nó lại, sau đó cháu chỉ cần đi ra thôi. Lý Văn Văn gật đầu, được. Buổi chiều, ba mẹ Trần Phong liền gọi điện thoại cho anh, bảo anh nhanh chóng đón Vương Thu Vũ về nhà ăn cơm, hai người đã chuẩn bị từ sớm rồi. Con dâu tương lai lần đầu tiên đến nhà ăn cơm, đương nhiên là phải chuẩn bị tốt rồi. Hai ông bà vui vẻ đến mức cả ngày đều cười tươi tưởng tượng đến cảnh con trai mình sắp sửa kết hôn xong nói không chừng sẽ nhanh có thể nhanh chóng có cháu trai cháu gái, trong lòng ông bà Liên vui vẻ đến không chịu được. Vì ba mẹ thúc giục nên Trần Phong về sớm, lúc anh đến nơi trời vẫn còn rất sáng. Gần tới tiểu khu Trần Phong lái xe rất chậm vì sợ đột nhiên sẽ có đứa nhỏ trong tiểu khu đột ngột chạy ra. Nhưng lần này không có đứa nhỏ chạy ra, người chạy ra là bà Lý. May mà Trần Phong đã lưu tâm, vừa thấy bóng người liền đạp phanh lại. Xe dừng lại, Trần Phong thấy người tới là bà Lý thì sắc mặt lập tức trở nên lạnh xuống, nói không dễ nghe thì không biết liệu bà già này có phải bị điên không. Trần Phong hạ cửa kính xe xuống, nghiêm mặt lạnh lùng nói, bà Lý, rốt cuộc bà muốn làm gì? Bà Lý tận tình khuyên bảo anh Tiểu Trần à, cháu đừng trách bà Lý rông dài. Tất cả những gì bà làm đều là vì muốn tốt cho cháu. Cháu gái bà so với cái cô họ Vương thật sự là tốt hơn gấp 100 lần, cháu. Trần Phong không muốn nghe bà nói dù chỉ là một câu, anh ngắt lời bà cố thuyết phục cháu rằng cháu gái bà rất tốt như vậy làm gì. Nếu cô ta tốt đẹp như thế thì thiếu gì người theo đuổi, cần gì phải tới tìm cháu. Bà cứ 5 lần 7 lượt cố tình dây dưa với cháu, lại cố tình phá hoại thanh danh vợ chưa cưới của cháu, chuyện này khiến cháu không thể không hoài nghi, không biết liệu cháu gái bà có phải có cái gì không bằng người ta cho nên bà mới nghĩ muốn đem người giới thiệu cho cháu như vậy. Đáy mắt bà Lý hiện lên sự chột dạ,

bà không sợ người khác mà biết thì sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của cháu gái bà à? Nếu tôi mà biết Trần Phong đã có bạn gái rồi thì tôi nhất định sẽ bảo khuê nữ nhà mình tránh xa cậu ta ra một chút, cố gắng giữ khoảng cách, làm gì thì làm cũng không thể làm loại chuyện vô đạo đức thế này được chứ. Đúng thế, đúng thế, Văn Văn à, cô đừng có nghe lời bà nội cô. Cô lớn lên xinh đẹp thế này, đâu phải là không tìm được bạn trai, tội gì phải quấn quýt lấy Trần Phong như thế này chứ. Mấy người mà cô giáo Tôn tìm đến đây đều là những bác gái có sức chiến đấu không tồi, mỗi người nói một câu, khiến bà Lý và Lý Văn Văn không thể phản bác lại câu nào. Lý Văn Văn nghiến răng nghiến lợi, hung hăng trừng mắt lườm bà nội mình. Nói cái gì mà chỉ cần cô ta đứng trước mặt Trần Phong thôi là được, không tin hắn ta không thích cô chứ. Nhưng hiện giờ ngay cả nhìn Trần Phong cũng không thèm nhìn cô ta, còn bị mấy bà già lắm mồm này cười nhạo. Bà Lý quát, các bà câm miệng hết cho tôi, cháu gái tôi tốt như vậy, tôi đây là không muốn Trần Phong bị người khác lừa gạt, hy vọng cậu ta có thể có gia đình tốt, hôn sự tốt, tôi làm gì sai chứ. Ôi trời ơi, các bà nghe xem, bà ta còn ăn nói đàng hoàng thế cơ mà. Vì muốn tốt cho Trần Phong á, tôi thấy bà coi Trần Phong là thằng ngốc ấy chứ. Tất cả mọi người ở đây đều là hàng xóm, trước kia tôi không nói, nhưng chính bà từng nói gì, bà không nhớ sao. Có một người nói với mọi người xung quanh, mọi người nghe này, lúc trước tôi có nói với bà Lý rằng tuổi tác của Văn Văn và Trần Phong cũng sấp xỉ nhau, giới thiệu Văn Văn cho cậu ấy đi, bà Lý đã nói gì nhỉ? Đúng rồi, bà nói cái tên Trần Phong kia chỉ là một thằng què cụt chân, một thằng tàn phế, cả đời này đừng nghĩ đến chuyện kết hôn, còn nói Văn Văn nhà bà tương lai phải gả cho người giàu có, loại người như Trần Phong cũng không xứng để xách giày cho cháu gái bà, còn chưa được 2 năm sao bà đã vội quên thế. Trần Phong nhíu mày, bị người ta nói như vậy anh thật sự rất tức giận, nhưng lời này anh cũng nghe nhiều rồi nên hiện giờ cảm xúc cũng nhạt phai đi nhiều, anh lạnh lùng liếc mắt nhìn bà Lý và cháu gái bà ta chán ghét nhíu mày. Cô giáo Tôn tức giận đến đổi sắc mặt, bà còn dám nói những lời như vậy sao? Ha ha, xem ra bà cháu nhà bà chắc chắn có vấn đề gì rồi. Không phải là cháu gái bà không ai thèm lấy nên bà mới cố tình gán ghép cô ta với Trần Phong đó chứ? Bà Lý giống như bị người ta nói trúng tim đen, liền mắng, bà cút đi cho tôi. Cô giáo Tôn nói, thẹn quá thành giận à, tôi thấy 8 phần là tôi đoán trúng rồi. Tôi không thèm chấp nhặt với các người, một đám bà 8 lắm lời. Bà Lý kéo Lý Văn Văn muốn rời đi. Lý Văn Văn tức giận đến xanh cả mặt, vùng tay ra. Hôm nay cô ta đến đây đúng thật là tự rước lấy nhục mà, lẽ ra cô ta không nên nghe lời bà nội mình làm gì. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com. Chương 2025, muốn để anh đổ vỏ. Lý Văn Văn hận mút trời, đi rất nhanh, bỗng nhiên không biết dẫm phải viên bi con cái nhà ai đánh rơi, cô ta trượt chân, hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Cô giáo Tôn và bác gái thấy thế thì không nhịn được cười, bà Lý chạy tới hét thảm, Văn Văn, sao rồi, cháu có bị làm sao không? Cô giáo Tôn khinh thường bĩu môi, đáng kiếp, cô nói với Trần Phong, đừng quan tâm tới bọn họ, cậu nhanh đi đón Tiểu Vương đi. Trần Phong gật đầu, anh đang chuẩn bị khởi động xe thì nghe thấy bà Lý hét lên một tiếng. Mọi người quay đầu lại thì thấy Lý Văn Văn ôm bụng cuộn mình lại, giống như vô cùng đau đớn. Cô giáo Tôn và mấy người hàng xóm thấy thế thì cảm thấy không đúng lắm, đi qua liền thấy có một dòng máu chảy từ hạ thân Lý Văn Văn ra. Mọi người kinh hãi, cô giáo Tôn kinh ngạc, đây không phải là cô ta sảy thai đấy chứ. Mọi người đồng thanh kêu lên một tiếng a. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu được vì lý do gì mà bà Lý lại muốn gả cháu gái mình cho Trần Phong. Rõ ràng là do cháu gái bà ta chưa kết hôn đã mang thai, nhưng xem ra nhà trai nghĩ rằng đó không phải con cháu nhà họ nên không chịu nhận trách nhiệm, thế nên bọn họ mới muốn để Trần Phong đổ vỏ thay. Chậc chậc, thật đúng là cả một nhà không biết xấu hổ mà, thế này không phải là cố tình hãm hại người khác sao? May mà Trần Phong đã quen biết với Vương Thu Vũ, bằng không cậu ấy đã bị bà già họ Lý hiểm độc tính kế tác thành cho cháu gái bà ta rồi. Bà Lý và Lý Văn Văn vốn đã tính kế như vậy. Bọn họ cho rằng Trần Phong chỉ là một kẻ quê mùa, thấy cháu gái bà ta thế này, nhất định là không rời mắt được. Sau đó Lý Văn Văn sẽ lấy cớ để cùng Trần Phong ra ngoài ăn cơm, chuốc cho cậu ta quá chén rồi cả hai cùng vào khách sạn ngủ một giấc. Sáng hôm sau, Lý Văn Văn sẽ nói hai người bọn họ đã phát sinh quan hệ, Trần Phong nhất định phải chịu trách nhiệm với cô ta. Cho dù lúc ấy cậu ta có không đồng ý đi chăng nữa thì hơn một tháng sau, Lý Văn Văn sẽ báo rằng mình có thai. Bà Lý biết ba mẹ Trần Phong luôn muốn con trai mình kết hôn, muốn có cháu nội đến bạc cả tóc, đương nhiên không sợ bọn họ không đồng ý. Nhưng bọn họ có tính toán thế nào cũng không bằng được trời tính, đúng lúc đó Trần Phong lại có bạn gái. Tuy rằng tất cả mọi người đều vô cùng chán ghét bà Lý và cháu gái bà ta, nhưng nếu mặc kệ cô ta sinh non thế này, có thể sẽ xảy ra chuyện lớn. Cô giáo Tôn vội vàng gọi cấp cứu. Cô chạy tới nói rõ ràng với Trần Phong, Tiểu Trần, cậu đừng quản chuyện của bọn họ. Tôi đã gọi điện thoại gọi cấp cứu tới rồi. Lúc này nếu cậu chủ động đưa bọn họ đi, nếu làm không tốt có khi lại tai bay vạ gió vào cậu. Bọn họ đều không biết xấu hổ, muốn để cậu đổ vỏ tâm địa thật sự là đen tối mà. Cậu mau mau đi đón Tiểu Vương đi. Trần Phong quả thực cũng không hề có tâm tư này, nội tâm anh không xấu, nhưng điều này không có nghĩa là anh sẽ không hận chuyện mà Lý Văn Văn và bà nội cô ta đã làm. Bọn họ lại muốn tính kế anh, thật đáng ghê tởm. Đứa bé tuy là oan uổng, nhưng dù cô ta có sinh ra nó thì có một người mẹ như vậy, có lẽ đứa bé cũng sẽ không có hạnh phúc. Trần Phong cảm thấy Vương Thu Vũ đúng là phúc tinh của mình, sự xuất hiện của cô đã giúp anh tránh được nhiều tai họa thế này. Anh lên lầu đón Vương Thu Vũ xuống, đúng lúc gặp phải xe cấp cứu tới. Vương Thu Vũ bèn hỏi, có chuyện gì thế anh? Cháu gái bà Lý sảy thai. Vương Thu Vũ kinh ngạc, sao cơ? Cô ta bước đi không cẩn thận nên trượt chân. Trần Phong mở cửa xe để Vương Thu Vũ lên xe. Vậy mà bà nội cô ta vẫn muốn giới thiệu cô ta cho anh. Cô ta Vương Thu Vũ che miệng, bừng tỉnh nói, thì ra bọn họ muốn để anh đổ vỏ sao? Chương 2026, che chở cho em. Đúng vậy. Đi thôi, về nhà ba mẹ anh ăn cơm nào. Vương Thu Vũ gật đầu, vâng, về nhà thôi. Trong lòng Vương Thu Vũ nhẹ nhàng thở ra một hơi, tuy rằng chuyện Lý Văn Văn sinh non đáng được mọi người thương xót, nhưng ngẫm lại cô ta và bà nội mình có thể làm ra chuyện như vậy, Vương Thu Vũ liền cảm thấy vô cùng chán ghét. Tự cô ta không chồng mà chừa, vậy mà còn muốn Trần Phong chịu trách nhiệm thay ư. Sao bọn họ có thể nghĩ hay thế cơ chứ? Chẳng trách bà ta không ngừng phá hoại chuyện của cô và Trần Phong. Chuyện này rõ ràng là cố tình mà. Xe cấp cứu vừa đi khỏi tiểu khu không lớn nên gần như tất cả mọi người đều biết hết chuyện. Cũng may mà hiện giờ Trần Phong đã có bạn gái nên không rơi vào âm mưu của bọn họ, bằng không thì chẳng phải giờ cậu ấy cũng chẳng hay ho gì sao. Dọc đường đi tâm tình của Trần Phong và Vương Thu Vũ không hề bị chuyện của bà Lý và Lý Văn Văn ảnh hưởng. Anh còn bàn bạc với Vương Thu Vũ xem sau này nên mua nhà ở đâu. Nhà họ Trần không phải gia đình đại phú đại quý như nhà người ta, nhưng trong nhà cũng coi như có chút tích lũy. Đầu năm nay giá phòng ở cũng không cao, hơn nữa trước đây đơn vị của ba mẹ anh cũng có phân cho nhà họ một căn, sau đó nhà họ cũng mua thêm hai căn nữa nên giờ coi như có ba căn nhà. Sau khi em xem xong, nếu thấy không thích thì anh có thể mua thêm một căn nữa, hiện giờ tiền tiết kiệm gửi ở ngân hàng của anh vẫn còn đủ. Vương Thu Vũ trừng mắt nhìn anh, chúng ta chỉ có hai người, mua nhiều nhà như vậy làm gì? Anh ở hết được sao? Trần Phong cười cười, không sao, hiện giờ mua nhà ở cũng không tốn, người ta nói về sau cũng sẽ tăng giá lên nhiều. Hiện tại cứ mua thêm một căn cũng được, dù sao ba căn hiện tại của nhà mình, giấy tờ bất động sản cũng chưa có tên em, giờ mua thêm một căn để em đứng tên là được. Đáy lòng Vương Thu Vũ lo lắng, cô lắc đầu, không cần, nếu là người khác thì có khi em còn có thể nghĩ sẽ làm như thế để có thể có cái bảo đảm cho mình. Nhưng em tin anh, về sau em gả cho anh rồi, cho dù giấy tờ nhà có không đứng tên em thì anh sẽ vẫn che chở em phải không? Trần Phong cầm tay Vương Thu Vũ, em là vợ anh, đương nhiên anh phải che chở cho em cả đời. Vương Thu Vũ mỉm cười, vậy là đủ rồi. Tới nhà, vừa vào đến cửa đã ngửi thấy mùi hương thức ăn tràn ngập. Trần Phong cười nói, hôm nay nhất định là ba anh vào bếp. Ở nhà anh, ba anh nấu cơm là ngon nhất. Ba, mẹ Trần Phong hô một tiếng. Nhị vị phụ huynh nhà họ Trần vội chạy từ bếp ra thấy hai người bọn họ thì nói, hai người các con cứ ngồi trước đã, sắp có đồ ăn rồi. Vương Thu Vũ làm sao có thể ngồi yên chứ, cô thay dép lê, xắn tay áo vào bếp, bác trai, bác gái, hai bác có việc gì cần con hỗ trợ không ạ? Ôi, con bé này, con vào đây làm gì, nơi này toàn khói dầu bụi bặm. Con mau đi ra, lập tức xong ngay. Vương Thu Vũ không chịu đi ra ngoài, bác gái, nếu không thì bác để con hỗ trợ rửa đồ ăn được không? Chương 2027, không bị lừa. Được vậy con mang bát đũa dọn ra bàn nhé. Mẹ Trần cũng không khách sáo với cô nữa. Vương Thu Vũ vui vẻ mang bát đũa ra ngoài, cô không thích ba mẹ Trần Phong đối xử quá tốt với cô, chuyện đó khiến cô cảm thấy họ đang khách sáo, coi cô như người ngoài. Cô vẫn thích cảm giác tùy ý một ít, điều ấy khiến cô cảm thấy tự nhiên hơn. Ba mẹ Trần Phong nhanh chóng đưa món ăn cuối cùng lên bàn, bàn ăn tràn ngập các món ăn khiến Vương Thu Vũ thụ sủng nhược kinh, lại cảm thấy vô cùng băn khoăn khi để hai người lớn tuổi như vậy bận rộn vì mình. Bác trai, bác gái làm nhiều đồ ăn thế này hẳn là đã phải bận rộn cả một buổi chiều. Thật ra hai bác cũng không cần bày vẽ như thế. hai bác cho cháu ăn bữa cơm rau dưa bình thường là tốt rồi, như thế này thật sự là nhiều quá. Mẹ Trần cười nói, hai bác đang vui vẻ vì cuối cùng Trần Phong cũng tìm được hạnh phúc, tảng đá đè nặng trong lòng hai bác cũng được thả xuống rồi. Trần Phong cười cười, từ khi anh chịu chuyển sang bên hậu cần, ba mẹ một mực lo lắng vì anh, trong lòng Trần Phong cảm thấy rất áy náy. Anh nói, ba mẹ, để ba mẹ phải phiền lòng như vậy, là con không tốt. Thằng bé ngốc này, chúng ta là ba mẹ con, không quan tâm con thì quan tâm ai được rồi, đừng nói nữa, mau ăn cơm thôi. Bác trai nấu ăn ngon quá, anh Trần Phong nói các món này đều do bác làm cả. Mẹ Trần gắp cho cô miếng rau, để cô ăn nhiều hơn một chút, về sau con cứ thường xuyên đến đây, để bác trai của con hàng ngày nấu cho con ăn. Không thì chi bằng con chuyển đến đây ở đi. Con xem, sáng sớm con đã đi làm, về nhà còn phải tự mình nấu cơm, lại còn phải chấm bài, chữa bài tập, làm sao có thời gian nữa chứ. Vương Thu Vũ đỏ mặt, không biết phải nói gì. Chưa kết hôn mà đã đến ở nhà ba mẹ chồng tương lai, còn khiến hai bác đã có tuổi phải chăm sóc cô như vậy thì thật sự cô không còn mặt mũi gặp người khác nữa đâu. Cô nhỏ giọng nói, cháu làm sao cháu có thể làm vậy được ạ? Chúng cháu còn chưa kết hôn, vậy mà lại để bác và bác trai chăm sóc cháu. Cho dù có tới, vậy cũng phải là cháu chăm sóc cho hai bác mới đúng. Trần Phong cười nói, mẹ đừng làm khó Tiểu Thu, cô ấy không phải loại con gái như vậy. Nếu cô ấy ở đây để một ngày ba mẹ chăm sóc, nấu nướng cả ba bữa cơm thì xem chừng ngay cả cơm cô ấy cũng ăn không nổi đó. Ba mẹ Trần Phong mặc dù tiếc nuối, nhưng thấy thái độ của Vương Thu Vũ như vậy thì họ lại càng vui mừng. Cô gái này là một người biết tôn kính trưởng bối, cho nên mới không đồng ý với đề nghị của họ, không muốn để trưởng bối phải chăm sóc cho mình. Không nói chuyện này nữa, Trần Mẫu bèn hỏi một câu, đúng rồi, bà Lý không đi tìm con nữa chứ. Trần Phong nhìn Vương Thu Vũ. Tuy anh cảm thấy việc nói chuyện về bà Lý và Lý Văn Văn trong bữa cơm thế này không tốt cho lắm, nhưng do dự một lúc rồi anh vẫn nói. Nghe anh nói xong, mẹ Trần Phong liền tức giận đến mức đập mạnh lên bàn một cái, đúng là khinh người quá đáng mà. Ba Trần Phong đang uống rượu cũng dừng lại, đặt mạnh chén rượu lên bàn, họ nghĩ nhà chúng ta dễ bắt nạt hả? Con của ông là một đấng anh hùng đường đường chính chính, đâu phải thứ rách nát không ai thèm chứ. Cả nhà bà Lý này đúng là không biết hổ thẹn, vậy mà còn đi tính kế người khác. Trần Phong trấn an ba mẹ, hai người đừng nóng giận. Chuyện này không phải là đã không thực hiện được rồi còn gì. Cô ta muốn con ra ngoài ăn cơm với cô ta, nhưng con căn bản không thèm để ý đến. Về sau chắc hẳn bọn họ cũng không còn mặt mũi tiếp tục dây dưa. Vương Thu Vũ gật đầu, bác trai, bác gái, hai bác đừng tức giận, căn bản anh Trần Phong sẽ không mắc mưu của bọn họ. Mẹ Trần càng thêm vừa lòng với Vương Thu Vũ, may mà có Tiểu Vương, bằng không bọn họ đã có thể dùng trăm ngàn kế để tính kế Trần Phong rồi. Chương 2028, con dâu nhà tôi rất xinh đẹp. Lời này của bà khiến hai ba con Trần Phong đồng thời gật đầu. Nếu Trần Phong còn độc thân thì cho dù Trần Phong không rơi vào thủ đoạn của Lý Văn Văn, nhưng ba mẹ anh lại một lòng mong anh kết hôn như thế, không chừng sẽ hồ đồ để anh chấp nhận hôn sự này. Càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng, trên đời này đúng là luôn có những kẻ lòng dạ hiểm độc. Bạn chưa đắc tội với họ, nhưng họ lại bày mưu tính kế hãm hại bạn. Cả nhà họ Trần thổn thức một hồi, mẹ Trần bèn hỏi, bà Lý vốn là người lòng dạ hẹp hòi lại vô cùng đề bụng, chuyện lần này đã khiến nhà bà ta mất mặt, nhưng thật ra nhờ vậy mà có được vài ngày yên ổn. Vấn đề là về sau bà ta liệu có thể quay lại thù hận nhà chúng ta không, nhất là khi Tiểu Vương còn đang ở chỗ đó, như vậy liệu có ổn không? Trần Phong nói, thật ra cũng không phải vấn đề lớn. Tiểu Thu đi dạy 5 ngày ở trường, buổi tối con và cô ấy về đến nhà cũng khoảng 8 giờ. Nếu bà Lý bên kia thật sự muốn trả thù thì con sẽ đón Tiểu Thu đến nhà chúng ta. Mẹ Trần lập tức vui vẻ hẳn lên, vậy được, cứ quyết định như thế đi. Tiểu Vương, con ăn thêm một chút đi, con xem này, con gầy quá. Vương Thu Vũ nhận sự chăm sóc lớn như vậy, bữa cơm này cô ăn cũng có chút không quá thoải mái. Ăn cơm xong, cả nhà ngồi nói chuyện một lát rồi Trần Phong mới lái xe đưa Vương Thu Vũ về nhà. Đôi trẻ vừa rời đi, ba mẹ Trần Phong đã bắt đầu gọi điện thoại cho họ hàng. Trần Phong, nhà chúng tôi sắp kết hôn, con dâu tương lai nhà chúng tôi vừa xinh đẹp, tính tình lại tốt, lại còn là giáo viên tiểu học tốt nghiệp trường đại học danh giá. Nhà chúng tôi sẽ chuẩn bị hôn sự cho bọn trẻ, đến lúc đó mời tất cả mọi người đến uống rượu mừng nha. Nói chuyện điện thoại xong, mẹ Trần uống cốc nước thở ra một hơi, lần này phải cho mấy người hay nói luyên thuyên sau lưng chúng ta nhìn cho rõ, con trai chúng ta kết hôn muộn thì có làm sao, thằng bé vẫn có thể tìm được một cô gái tốt. Ba Trần Phong gật đầu, còn không phải sao, lần này phải để mấy kẻ suốt ngày nói xấu sau lưng họ nhìn cho rõ. Trên đường về nhà, Vương Thu Vũ giật mình hô to một tiếng. Chết rồi, Trần Phong hỏi, sao vậy? Vương Thu Vũ đau khổ, em thật là lần đầu tiên em tới thăm ba mẹ anh, vậy mà lại không mang theo bất cứ thứ gì, cứ thế tay không tới còn đến ăn trực bữa cơm. Em đúng là không có đầu óc gì mà, ba mẹ anh liệu có nghĩ là em không hiểu chuyện không? Hôm nay lúc xuống lầu Vương Thu Vũ còn nghĩ là đợi lát nữa sẽ bảo Trần Phong đưa mình ra siêu thị mua ít thực phẩm dinh dưỡng hoặc lễ vật nào đó. Lần đầu tiên tới nhà ba mẹ Trần Phong, làm sao có thể đi tay không tới được. Nhưng đúng lúc đó lại thấy Lý Văn Văn được xe cứu thương đưa đi, sau đó Trần Phong lại kể cho cô nghe chuyện Lý Văn Văn và bà nội cô ta định làm gì nên sự chú ý của Vương Thu Vũ bị rời đi, chỉ một mực nói với Trần Phong về chuyện của Lý Văn Văn, hoàn toàn quên sạch chuyện Vân phải mua lễ vật tới nhà anh. Trần Phong cầm tay cô cười nói, nếu em mà mua, ba mẹ anh nhất định còn không thích em tiêu tiền lung tung. Đều là người một nhà, chỉ ăn bữa cơm thôi, đừng nghĩ nhiều. Thực sự là không sao ư? Thực sự không sao, nếu em cảm thấy trong lòng còn băn khoăn thì chờ đến khi chúng ta về quê em rồi mang ít đặc sản quê nhà lên đây biếu ba mẹ là được. Được vậy cứ làm thế đi. Trở lại tiểu khu, vừa mới vào cổng, cô giáo Tôn đã tới. Cô giáo Tôn quan tâm bọn họ nên chờ đến khi hai người trở về liền vội tìm đến để nói cho họ biết về chuyện của Lý Văn Văn. Chương 2029, anh cũng biết tức giận đó. May mắn mà hai người về muộn đó. Tôi kể cho hai người nghe cả nhà bà Lý kia đều là dạng không biết xấu hổ. Câu đầu tiên của cô giáo Tôn khi bước vào cửa là câu này. Vương Thu Vũ rót chén nước đưa tới trước mặt bà cô giáo Tôn, Lý Văn Văn tự mình trượt chân ngã nên mới sảy thai. Tất cả mọi người đều nhìn thấy cảnh ấy, không lẽ cô ta lại muốn đổ tội cho Trần Phong sao? Cô giáo Tôn uống ngụm nước rồi bắt đầu kể cho hai người bọn họ nghe mấy chuyện bát quái. Tôi nghe ngóng được mới biết Lý Văn Văn đã sớm đoàn biểu diễn khai trừ rồi. Cô ta đã sớm gian díu với một tên phú nhị đại, một lòng một dạ muốn đi theo tên đó, nhưng loại công tử con nhà giàu có tiền như tên đó làm sao có thể lấy một người như cô ta. Vì thế cô ta đã tìm cách để mang thai đứa nhỏ, muốn dùng đứa trẻ để uy hiếp. Kết quả là người ta không cần nó, bảo cô ta muốn sinh thì cứ sinh, còn nói Lý Văn Văn kia có không ít đàn ông, ai biết đó là con ai chứ. Vương Thu Vũ nhìn Trần Phong, may mà anh không phải là loại đàn ông háo sắc, nếu không đã bị sập bẫy của cô ta rồi. Nhưng mà Lý Văn Văn cô ta muốn giữ lại đứa bé kia sao? Vương Thu Vũ nói rõ suy nghĩ của mình. Loại phụ nữ sinh hoạt bừa bãi như Lý Văn Văn thật sự có quan tâm đến đứa trẻ trong bụng sao? Vì sao cô ta không bỏ đứa trẻ đi chứ? Cô giáo Tôn khinh thường nói, thật ra cô ta cũng muốn bỏ đi rồi, nhưng sức khỏe cô ta không tốt. Trước đây cô ta từng bỏ thai hai lần rồi. Bác sĩ nói, nếu bỏ đứa bé này, về sau có thể không thể có thai được nữa. Vì thế nên bọn họ mới nóng nảy, nghĩ rằng Trần Phong dễ bắt nạt nên mới đem chú ý đánh lên người Trần Phong. Vương Thu Vũ hít một hơi lạnh, Trần Phong là một người đàn ông tốt như vậy, bọn họ dựa vào đâu mà muốn tính kế hãm hại anh ấy chứ? Thậm chí còn bày ra thái độ cao cao tại thượng rằng bị bà cháu họ tính kế là phúc của anh ấy. Cô giáo Tôn nói xong chuyện bát quái liền nói sang chuyện chính sự, cả nhà bà Lý lúc nãy đã dẫn theo người đến đây gây loạn một lần. May mà lúc đó hai người không ở đây. Tuy rằng lúc đó là Lý Văn Văn tự mình trượt ngã xuống, không liên can gì đến Trần Phong, nhưng giờ bọn họ lại chạy tới gây chuyện. Nói rằng khi ấy Trần Phong tức giận Lý Văn Văn chắn đường của mình nên mới khiến cô ta ngã xuống. Tóm lại là bọn họ muốn tìm Trần Phong để vòi tiền. Vẻ mặt Trần Phong lạnh lùng, bọn họ quả thực là quá vô liêm sỉ rồi. Vương Thu Vũ tức giận, đúng là không biết xấu hổ mà, làm người sao có thể đê tiện như thế chứ. Trần Phong sao phải xin lỗi bọn họ, tự cô ta không chồng mà chừa còn muốn để Trần Phong đổ vỏ, giờ không thực hiện được âm mưu mà vẫn còn mặt mũi đến đây đòi tiền ư. Trần Phong cười lạnh, bọn họ tính kế tôi còn chưa tìm bọn họ tính sổ mà bọn họ còn tự mình tìm tới cửa sao. Trước đây Trần Phong vốn là người sống trong mưa bom bão đạn. Anh đã từng giết người nên biết mạng người yếu ớt thế nào, lại trông thấy chiến hữu của mình chết thảm nên mới rời khỏi tiền tuyến. Anh tôn trọng sinh mạng nên mới nghĩ rằng chỉ cần không tới mức quá đáng thì anh sẽ động thủ với người khác, coi như là giúp chiến hữu đã hy sinh của mình tích đức làm việc thiện. Anh sống hiền lành, không có nghĩa là anh không biết nổi cáu. Chương 2030, cách thô bạo đơn giản nhất. Cô Tôn cho rằng Trần Phong muốn tìm bọn họ cãi nhau, vội vàng nói cả gia đình đó đều là lưu manh vô lại. Phong tử, cậu đừng lấy đá chọi với đá, cậu nếu cậu muốn đánh bọn họ một trận thì cứ lén mà làm, đừng để ai phát hiện. Vương Thu Vũ lo lắng nhìn Trần Phong, nắm chặt cánh tay anh, không nói lời nào. Bất luận Trần Phong làm gì cô đều sẽ đứng về phía anh. Trần Phong mỉm cười, yên tâm đi, dì Tôn, con chỉ muốn tính sổ với bọn họ mà thôi. Hai, con nói xem, đang yên lành, bỗng nhiên bị dính vào gia đình đáng ghét đó. Cô Tôn lắc đầu, nghĩ đến thì liền thấy tức giận, người trong khu vực xung quanh đều biết chuyện mà bà Lý và cháu gái bà ta làm. Nhưng biết rồi thì sao, dù sao cũng không phải chuyện nhà mình, bọn họ không thể can thiệp được. Hơn nữa nhà đó đều không cần thể diện, cơ bản không hề để tâm việc bị người khác soi mói, nếu biết xấu hổ một chút thì đã không làm ra chuyện như vậy, càng không để con gái nhà mình sau khi làm chuyện xấu hổ còn muốn ỉ lại vào người khác. Cô Tôn ở lại một lúc rồi ra về. Sau khi tiễn cô Tôn, Vương Thu Vũ đóng cửa lại, đau lòng ôm chặt lấy Trần Phong. Sao bọn họ có thể như vậy, là con người thì sẽ không làm ra chuyện như thế, đã vậy còn muốn đến đòi tiền anh. Hay là chúng ta báo cảnh sát đi. Đối với chuyện của mình, Trần Phong không quá lo lắng, nhưng Vương Thu Vũ quan tâm anh như vậy, anh rất trân trọng tấm chân tình này. Anh ôm lấy Vương Thu Vũ, để cô ngồi trên chân mình ôm lấy eo cô. Chuyện này dù có báo cảnh sát thì họ cũng chỉ đến khuyên can, không thể giải quyết được vấn đề mấu chốt. Vương Thu Vũ vội nói, vậy thì phải làm sao? Trần Phong nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô, không sao, cứ dùng cách của chúng ta mà giải quyết. Cô lại càng hiếu kỳ, giải quyết thế nào? Trần Phong thật thà mỉm cười, nói cách đơn giản nhất là khiến bọn họ lo sợ, không dám đến gây ồn ào. Đối phó với loại vô lại đó, vòng vo với chúng cũng không có ích gì. Cả nhà họ sao không dám đi tìm người làm cho Lý Văn Văn có thai để gây chuyện, còn không phải là vì sợ quyền thế của nhà đó, cảm thấy bản thân không đụng chạm vào được. Nhưng bọn chúng sao lại dám tính kế với anh như vậy, nghĩ rằng anh chỉ là một quân nhân nghèo, không có quyền lực gì. Anh chỉ cần cho cả nhà bọn chúng biết anh là người không dễ dàng động đến được. Vương Thu Vũ hỏi, là đánh bọn họ một trận sao? Trần Phong nghiêng đầu hôn lên mặt cô một cái, đừng sợ, anh ra tay rất có chừng mực. Ra tay với người bình thường, Trần Phong luôn khống chế, không dám dùng hết toàn lực. Vương Thu Vũ đỏ mặt, đánh thật sao? Em nói trước, đánh thì có thể, dù sao cũng đáng đời chúng, nhưng mà anh đừng để mình bị thương. Trần Phong ôm chặt cô, yên tâm, anh không nỡ bị thương đâu, anh đang đợi cùng em về nhà gặp mẹ vợ của anh còn chưa cưới em về nhà mà. Vương Thu Vũ không ngừng đỏ mặt, vành mắt cũng đỏ hoe. Tối nay anh không về nữa, đề phòng bọn chúng đến gây rối. Sáng sớm mai anh đưa em đến trường, chiều đến đón em, nếu bọn chúng dám chạy đến trường làm loạn em phải nhanh chóng gọi điện cho anh. Vương Thu Vũ gật đầu ưm, buổi tối, bất luận có xảy ra chuyện gì, em cũng không được ra ngoài có biết không? Nghe lời anh, ngoan. Vương Thu Vũ cắn môi nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Chương 2031, không đánh chết là được. Vì Trần Phong ở lại nên trước khi đi ngủ, hai người đều có chút ngại ngùng. Trần Phong tuy nóng ruột nhưng vẫn tôn trọng lời hứa lúc đầu với Vương Thu Vũ, trước khi chưa kết hôn thì sẽ không để phát sinh quan hệ. Vương Thu Vũ thu dọn giường ở phòng bên cạnh cho anh. Trước khi ngủ, hai người dính lấy nhau một hồi, sau cùng Trần Phong dừng lại, lại vội vàng đóng cửa vách ngăn, rồi chạy đi tắm nước lạnh. Tắm xong, anh nhìn đồng hồ, suy nghĩ một chút sau đó gọi điện thoại cho đoàn trưởng Cao phó. Sau khi nghe anh kể toàn bộ sự việc, đoàn trưởng Cao nói, không ngờ thời bây giờ vẫn còn loại người không biết nhục nhã như vậy. Trần Phong gật đầu, đúng vậy. Trước khi tôi đưa Tiểu Thu về bọn chúng đã tới một lần, nên tôi đoán tối nay bọn chúng sẽ quay lại giở trò. Cậu đừng lo lắng, loại vô lại đó tôi sẽ gọi vài người đến, nếu bọn chúng thật sự dám đến gây chuyện thì không cần nương tay. Vâng, cảm ơn lãnh đạo. Tối nay, chỉ cần bọn chúng đến làm loạn tự nhiên sẽ lãnh chịu hậu quả. Nửa tiếng sau, người của Cao phó đã đến. Anh mở sẵn cửa, đè giọng nói nhỏ, nhỏ tiếng một chút, chị dâu của mọi người đang ngủ bên trong. Ngày mai cô ấy còn phải lên lớp, một lát nếu thật sự loạn lên, e rằng rất khó nghỉ ngơi, phải để cô ấy ngủ nhiều hơn. Ba người gật đầu, đều đã hiểu. Những người đó tối nay sẽ tới đây sao? Trần Phong nhỏ tiếng dặn dò, nhất định là vậy, đến lúc đó, không cần khách sáo, chỉ cần không đánh chết người là được. Quả nhiên đợi đến 1 giờ sáng, ba mẹ Lý Văn Văn dẫn một đám người đến. Bọn họ ở bên ngoài mắng chửi ầm ĩ, hận không thể gọi tất cả mọi người trong tòa nhà thức giấc. Trần Phong nháy mắt ra hiệu với ba người kia, vừa mở cửa ra, đám người đó như một tổ ong tràn vào. Trần Phong đợi người sau cùng vào xong, lập tức đóng cửa lại. Nửa tiếng sau, cửa nhà mở ra, mùi máu tanh nồng nặc ùa ra ngoài, trong nhà là một khung cảnh bừa bộn, đồ đạc trong phòng khách hầu như vẫn nguyên vẹn. Trần Phong và ba người lính kia, đứng trên người những kẻ đang gào khóc thảm thiết nằm trên mặt đất, nắm tay dùng lực đánh vẫn còn chút đau. Anh Trần, những người này phải làm sao, vứt ra ngoài. Trần Phong lắc đầu, không cần, tôi gọi điện thoại báo cảnh sát để họ đến xử lý. Người của ba mẹ Lý Văn Văn nghe thấy lời này đều cảm thấy đầu óc của người này có vấn đề. Đánh họ xong còn dám báo cảnh sát, có còn thiên lý hay không? Nhưng Trần Phong thật sự báo cảnh sát, anh nói, alo, 110, có người xông vào nhà tôi ăn cướp. Chương 2032, còn có thể như vậy sao? Còn có thể như vậy sao? Trần Phong dùng một chân đá một tên có ý đồ trèo ra một phát trở lại. Tiếp tục nói, đúng bọn chúng đã bị tôi và chiến hữu của mình chế ngự rồi. Các anh hãy đến đây đưa người đi. Vậy cũng được sao? Chiến hữu của Trần Phong không nhịn được cười hỏi. Tôi cũng đâu có nói sai, bọn chúng chạy đến nhà tôi đòi tiền còn không phải là cướp sao. Ba người kia đồng loạt gật đầu, đợi đến khi cảnh sát đến, hỏi chuyện bọn họ chỉ cần nói, đám người đó gõ cửa rồi xông vào như một đám thổ phỉ, vào nhà thì bắt đầu đập phá. Bọn họ không còn cách nào khác đành phải đánh trả. Lúc người nhà Lý Văn Văn đập cửa, Vương Thu Vũ đã thức dậy rồi. Lúc đó cô vô thức muốn bước ra ngoài, nhưng nhớ lại lời dặn dò của Trần Phong, cô đành kìm nén lại. Nếu cô đi ra Trần Phong phải lo bảo vệ cô thật sự sẽ phân tâm, mà cô lại không giúp được gì. Vương Thu Vũ đứng áp tai vào cửa, lo lắng chờ đợi. Cô sợ Trần Phong sẽ bị thương, nhưng may mắn là những tiếng kêu thảm thiết mà cô nghe được không phải là của anh. Đợi đến khi trận đánh nhau bên ngoài đã dừng lại, nghe thấy tiếng Trần Phong báo cảnh sát cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đập cửa từ bên trong, anh Phong, em có thể ra ngoài được chưa? Trần Phong nhìn xuống đám người dưới đất, trên mặt những kẻ này toàn là máu me, e rằng sẽ dọa Vương Thu Vũ hoảng sợ, anh nói, Tiểu Thu, em đừng ra đây. Đợi cảnh sát đến đem người đi rồi em hãy ra. Vương Thu Vũ vội hỏi, còn anh thì sao, có bị thương không? Trần Phong nhìn lên vết rách da trên tay mình, mỉm cười nói, không, anh không sao. Em đừng lo lắng, một lát nữa sẽ giải quyết xong. Vậy Vương Thu Vũ cắn môi, được vậy em nghe lời anh. Trên mặt Trần Phong lộ ra nụ cười dịu dàng, so với dáng vẻ hung hãn đánh nhau lúc nãy của anh, giống như hai người khác nhau. Ba người chiến hữu nháy mắt ra hiệu với anh Trần, thật là biết yêu thương chị dâu. Đợi mọi người kết hôn rồi thì sẽ biết thương vợ ngay. Không bao lâu sau, cảnh sát đã đến, hàng xóm xung quanh cũng đến, trong đó có cả vợ chồng cô Tôn. Cảnh sát nhìn thấy nhóm người Trần Phong mặc quân phục nên nói chuyện với họ rất khách sáo, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Trần Phong nói, hôm nay tôi mời chiến hữu đến ăn cơm. Bọn họ đột nhiên đến, đập cửa đòi vào, sau đó đập phá đồ đạc trong nhà. Chúng tôi đành phải phản kháng lại thôi. Chương 2033, sau này cơ hội ăn đòn còn rất nhiều. Ba người kia gật đầu, bọn chúng đánh chúng tôi trước, chúng tôi còn không phản kháng thì sẽ có chút uất ức. Những hàng xóm khác cũng đồng loạt nói, đúng đó, tiếng đập cửa rất lớn, chúng tôi đều nghe thấy. Ba của Lý Văn Văn và đám người thân có ý muốn giải thích nhưng bọn họ không còn sức lực, mặt ai cũng đã biến thành đầu heo, có vài người hình như còn rụng cả răng, vừa mở miệng nói chuyện thì vô cùng đau đớn, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ. Cảnh sát vừa nghe tình hình vừa tiếp tục hỏi, những người này tại sao lại đến nhà anh ăn cướp? Trần Phong nói, cái này thì anh nên hỏi họ. Cảnh sát gật đầu, sau đó đưa hết đám người đó đi. Có vài người thương tích nghiêm trọng, phải gọi xe cứu hộ đến. Cảnh sát có ý muốn đưa Trần Phong cũng chiến hữu đi, nhưng anh đã nhanh chóng gọi điện cho đoàn trưởng, để ông ấy trực tiếp nói chuyện với cảnh sát. Nhiệm vụ trong đoàn của chúng tôi rất quan trọng, nếu chuyện không phải do người của chúng tôi gây nên, vậy tại sao lại muốn đưa người đi? Nếu sau này có vấn đề gì, có thể tới điều tra sau. Khi ba của Lý Văn Văn sắp bị đưa đi, Trần Phong nhỏ giọng nói một câu, đủ để mình ông ta nghe thấy, tốt nhất ông nên tỉnh táo đầu óc một chút. Tôi cảnh cáo ông, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Nếu các người vẫn không biết chừng mực, sau này cơ hội ăn đòn sẽ còn rất nhiều. Ba của Lý Văn Văn bị dọa đến run cầm cập, dáng vẻ đánh nhau của Trần Phong thật sự quá đáng sợ. Lúc bị đánh ông ta sợ Trần Phong sẽ giơ chân đạp chết ông ta. Ông ta vốn cho rằng Trần Phong là người dễ ức hiếp. Bọn họ không dám gây chuyện với Phú Nhị Đại, lại không cam tâm việc con gái của mình nhọc công vô ích đến cuối cùng lại không được gì nên mới nghĩ đến việc muốn chút tiền từ chỗ của Trần Phong. Không ngờ tiền thì không đến tay mà mạng chỉ còn một nửa. Hiện giờ bọn họ chỉ mong nhanh chóng bị cảnh sát đưa đi, ở lại chỗ Trần Phong thật sự quá đáng sợ. Bà Lý nhìn thấy con cháu mình bị đánh, lập tức xông ra, tiểu xúc sinh đáng chết, lòng dạ nham hiểm độc ác, dám đánh con tôi thành ra thế này.

vì anh đi dự hôn lễ mà khiến Trần Phong không còn vợ nữa, mặc dù anh cũng chỉ muốn giúp đỡ, nhưng tội lỗi này không thể xóa sạch đi được. Chương 2038, cô và anh ấy có duyên. Sau đó, Du Dực hứa với ba mẹ Trần Phong nhất định sẽ giúp anh tìm vợ, kết quả suốt một khoảng thời gian dài cũng không tìm được, vừa hay anh có một đứa con gái rất tốt đã giúp anh hoàn thành tâm nguyện này. Hôm đó, Du Dực kéo Trần Phong đi uống không ít rượu, Tiểu Ái khuyên thế nào cũng không được nên đành để anh đi. Cũng đã rất lâu cô không nhìn thấy anh thế này. Vương Thu Vũ im lặng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho anh. Tiểu Ái sợ Vương Thu Vũ không thoải mái, liền kéo lấy cô rồi nói cứ kệ bọn họ đi, đừng quan tâm đến họ. Vương Thu Vũ gật đầu, trước khi đến Trần Phong có nói với cô nhiều lần, Du Dực là người anh mà anh rất kính trọng và vô cùng tin tưởng. Nếu không nhờ anh ấy giúp đỡ, hai người họ cũng không thể ở bên cạnh nhau. Tiểu Ái mỉm cười, trước kia Thanh Ti có nhắc đến cô giáo Tiểu Vương với tôi, lúc đó tôi liền nghĩ, nhất định cô là một cô gái rất dịu dàng. Quả nhiên là không sai, rất giống với tưởng tượng của tôi. Thấy hai người ở cạnh nhau, Tiểu Ái cũng thấy yên lòng. Vương Thu Vũ hơi đỏ mặt, có chút ngại ngùng, tôi thật ra vẫn phải cảm ơn Thanh Ti. Tuy tôi là giáo viên nhưng Thanh Ti lại bảo vệ tôi rất nhiều. Nếu không có Thanh Ti tôi đã sớm không còn ở trong trường được nữa, càng không thể ở bên cạnh Trần Phong. Cô đừng khen tiểu nha đầu đó quá, cả ngày từ sáng đến tối có rất nhiều chủ kiến quái quỷ. Cô không biết đâu, hai ngày trước khi biết chuyện của cô và Trần Phong tôi liền hỏi nó, kết quả nó nói, lúc nó vừa gặp cô, liền cảm thấy cô và chú Trần rất xứng đôi, sau đó lôi Trần Phong đưa đón nó đi học, muốn giới thiệu hai người với nhau. Tiểu Ái nói với Vương Thu Vũ những chuyện này, không phải muốn kể công lao của con gái mình mà là muốn để Vương Thu Vũ biết một chút sự thật. Huống hồ gì chuyện con gái làm, nhìn thì thấy đó là chuyện tốt, nhưng cô vẫn cảm thấy Thanh Ti nhỏ như vậy, vẫn nên tiết chế lại một chút. Vương Thu Vũ kinh ngạc nhìn Thanh Ti đang chơi đùa cùng Nhạc Thính Phong. Cô không ngờ rằng Thanh Ti đã sớm có chủ ý này. Vương Thu Vũ uống ngụm nước, mặt càng đỏ hơn, Thanh Ti anh Trần Phong còn nói, Thanh Ti là tiểu hồng cô nương của chúng tôi, không ngờ lại là sự thật. Tiểu Ái nắm chặt tay Vương Thu Vũ cô đừng trách Thanh Ti, đứa trẻ này nhiều tâm tư, nhưng lại không có ý xấu, nó hy vọng người đối tốt với nó đều được hạnh phúc, cũng là do cô và Tiểu Trần thật sự có duyên, nếu không, bất luận nó làm gì thì cũng vô ích, có phải không? Chương 2039, chỉ mong con gái cả đời hạnh phúc. Tôi biết. Dù phu nhân, chị đừng suy nghĩ nhiều. Tôi không trách Thanh Ti, tôi phải cảm ơn con bé nhiều hơn. Tôi chỉ không ngờ rằng Thanh Ti lại nghĩ đến những chuyện này. Tiểu Ái thấy Vương Thu Vũ không trách cứ, lúc này mới nói, nó đã suy nghĩ rất nhiều. Chuyện kết hôn của Trần Phong là tảng đá lớn trong lòng của ba nó hơn nửa năm nay. Dù Dực luôn nhờ và mọi người giúp đỡ tìm kiếm xem có cô gái nào phù hợp để giới thiệu cho Trần Phong không. Không ngờ Thanh Ti lại đem chuyện này để trong lòng. Nhưng không thể không nói rằng mắt nhìn người của Thanh Ti thật giỏi, cô rất xứng đôi với Tiểu Trần. Nói chuyện một hồi lâu cũng trở nên tự nhiên hơn, cô nói với Tiểu Ái, hai đứa trẻ nhà cô thật sự rất thông minh. Nếu được dạy dỗ tốt tương lai sẽ rất sáng lạn. Tiểu Ái trìu mến nhìn hai đứa trẻ đang dựa người vào nhau, mỉm cười nói Thính Phong là con trai của anh tôi. Sau này lớn lên, việc nó cần phải làm thực sự rất nhiều. Còn đối với Thanh Ti, tôi chỉ muốn con bé có một cuộc sống bình thường, vui vẻ hạnh phúc là được. Kiếp trước vì cô sớm bị hại chết nên đã khiến Thanh Ti rơi vào tay của Yến Tùng Nam và Diệp Linh Chi. Con bé đã trải qua những ngày tháng thế nào cô cũng không dám nghĩ đến. Trùng sinh là một kỳ tích trong đời người, vậy nên cô chỉ mong con gái mình vĩnh viễn hạnh phúc. Trần Phong và Du Dực vẫn còn đang uống rượu. Hạ lão gia cũng muốn uống nhưng bị bà Hạ trừng mắt nên đành hối tiếc mà bỏ ly xuống. Tiểu Ái và Vương Thu Vũ nói đến chuyện của Lý Văn Văn. Đúng rồi, người mà phụ nữ hãm hại Trần Phong mà hai người nói lúc trước đã giải quyết chưa? Vương Thu Vũ xúc động nói, cô gái đó hả, xem như là tự làm tự chịu. Cô ta hãm hại Trần Phong không được tự mình ngã rồi sảy thai, đưa đến bệnh viện thì bác sĩ nói chảy máu quá nhiều, phải cắt bỏ tử cung, cả đời này không thể làm mẹ được nữa. Vương Thu Vũ lắc đầu, tình hình của Lý Văn Văn đều là do cô Tôn nói với cô, Lý Văn Văn cả đời này xem như là xong rồi. Bà Lý thì ngã gãy xương hông và chân trái, e rằng khó có thể đi lại được như việc. Bà Lý Văn Văn sau khi được thả ra, không còn dám đến tìm Trần Phong gây sự nữa, nhưng bọn họ lại không cam tâm, lại tập hợp một đám người, đến trước cửa công ty của Phú Nhị Đại Giang Băng Rôn gây ồn ào. Còn về việc có đòi tiền hay không thì tạm thời vẫn chưa biết được. Nhưng mà đối với Vương Thu Vũ và Trần Phong mà nói, những chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Chương 2040, con là áo bông nhỏ của ba mà. Vì chuyện hai người họ cần làm trước mắt còn rất nhiều, đâu còn tâm trí để ý tới những người không quan trọng đó nữa. Hôm nay Trần Phong rất vui nên đã uống rất nhiều. Vì cũng không còn sớm nữa nên Tiểu Ái muốn giữ hai người ở lại một đêm, nhưng Vương Thu Vũ không đồng ý. Cô biết mọi người đều đối xử với cô rất tốt nhưng không thể xem như không có gì mà tiếp tục làm phiền. Trước khi về, Vương Thu Vũ kiên quyết giúp Tiểu Ái dọn dẹp bàn ăn, rửa xong chén đũa rồi mới chịu về. Khả năng uống rượu của Trần Phong không bằng Du Dực, cũng đã lâu rồi không uống, hôm nay lại uống nhiều như vậy nên đã say bí tỉ. Sau khi say anh cũng không hề ồn ào mà ngồi rất yên tĩnh. Du Dực cũng đã uống rất nhiều, đầu óc choáng váng, giọng nói cũng trở nên mơ hồ. Cuối cùng vẫn là Tiểu Ái gọi xe tới đưa Trần Phong và Vương Thu Vũ về. Sau khi đỡ Trần Phong lên xe, Vương Thu Vũ áy náy nói với Tiểu Ái, chị Tiểu Ái, thật làm phiền chị quá. Hôm nay bọn em đến vốn là để cảm ơn, nhưng chị xem lại làm phiền nhà chị thế này. Đợi Trần Phong tỉnh lại, em sẽ nói chuyện với anh ấy. Em đừng khách sáo, Trần Phong say thế này một phần do chồng chị. Hai người họ bình thường không phải là người thích uống rượu, hôm nay thật sự vui mới uống như vậy. Cũng không còn sớm nữa, mau trở về đi. Dạ, vậy em đi trước nhé. Mau đi đi, Vương Thu Vũ khom lưng xoa xoa đầu Thanh Ti cô về đây, mai gặp lại nhé. Thanh Ti đứng bên Tiểu Ái vẫy vẫy tay, cô giáo Tiểu Vương, ngày mai gặp. Vương Thu Vũ nhìn gương mặt nhỏ xinh xắn của Thanh Ti, trong lòng bỗng nảy ra suy nghĩ, nếu mình có một đứa con gái như vậy thì thật tốt. Sau khi tiễn Vương Thu Vũ và Trần Phong ra về, Nhạc Thính Phong kéo Thanh Ti trở vào nhà. Vừa vào cửa Thanh Ti liền reo hò lên, oa, mẹ ơi, lần này cô Tiểu Vương và chú Trần sẽ nhanh chóng kết hôn có phải không? Tiểu Ái nhìn sang Du Dực đang nằm trên ghế hình như đã ngủ rồi, mỉm cười nựng nựng gương mặt nhỏ của Thanh Ti, đúng rồi, bà mối nhỏ của nhà chúng ta rất lợi hại, vừa ra tay đã giải quyết được vấn đề nan giải của ba con bao lâu nay. Thanh Ti tự hào ngẩng mặt lên, con là áo bông nhỏ của ba, con nhất định phải giúp ba. Tiểu Ái vỗ vỗ đầu Thanh Ti, được rồi, mau đi ngủ đi. Cô nói với Nhạc Thính Phong, Thính Phong, con đưa Thanh Ti lên lầu đi. Nhạc Thính Phong hỏi, vậy có cần con giúp cô dìu chú Du về phòng không? Chương 2041, uống say rồi còn không ngoan ngoãn. Tiểu Ái lắc đầu, không sao, các con về phòng trước đi, để cô đỡ chú dậy về phòng. Nhạc Thính Phong gật đầu, dắt tay Thanh Ti lên lầu, đưa cô bé về phòng ngủ. Tiểu Ái đi vào nhà vệ sinh lấy một chiếc khăn ướt ra, lau mặt cho Du Dực. Động tác của cô không nhẹ nhàng lắm, rất nhanh gương mặt Du Dực vốn đã đỏ lại càng đỏ thêm, anh mơ hồ tỉnh lại, lẩm bẩm một câu, bà xã ơi, anh khó chịu. Tiểu Ái xoa xoa mũi anh, ai bảo anh uống nhiều như vậy. Vào giờ này, con nhỏ đã ngủ, người già trong nhà cũng đã nghỉ ngơi, trong phòng khách chỉ còn lại hai vợ chồng họ. Cô đi vào nhà bếp nấu canh giải rượu, bưng ra ngoài, đưa vào ngay mũi Du Dực cho anh tỉnh lại, sau đó đỡ anh uống hết chén canh giải rượu. Từ lúc cô biết Du Dực đến giờ, dường như chưa từng thấy anh uống say thế này. Đặc biệt là sau khi kết hôn, Du Dực ngoài việc uống vài ly với ba cô vào những ngày lễ Tết thì thời gian còn lại hầu như không hề đụng đến. Mùi vị của canh giải rượu thật sự rất khó uống, Du Dực tỉnh lại, trên mặt vẫn còn ánh mắt mơ hồ phảng phất men say, kéo lấy vợ của mình Tiểu Ái. Tiểu Ái gật đầu, tỉnh rồi sao, có thể ngồi dậy không? Chúng ta về phòng ngủ thôi. Hì hì đi ngủ thôi. Lời này khiến Du Dực nghĩ đến chuyện không trong sáng, ôm lấy Tiểu Ái cọ cọ vào người cô. Tiểu Ái đỏ mặt, đúng là đồ xấu xa. Đã say thành thế này rồi còn nghĩ đến việc đó. Cô nhéo Du Dực một cái, đi thôi, mau về phòng ngủ thôi. Được được, về phòng. Tiểu Ái đỡ Du Dực dậy, anh nửa tỉnh nửa say, đi lắc lư. Dù có Tiểu Ái bên cạnh đỡ lấy, nhưng anh vẫn đi lảo đảo không vững. Cuối cùng cũng về đến phòng, Tiểu Ái lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nghĩ rằng sau này nên để Du Dực duy trì dáng vẻ của lúc trước, uống ít một chút. Tiểu Ái cởi quần áo cho Du Dực, đang cởi thì bị anh kéo lên giường, anh xoay lại đè lên người cô. Tuy đã uống say nhưng động tác tháo nút áo của anh vẫn vô cùng nhanh nhẹn. Bà xã, uống say rồi còn không ngoan ngoãn. Tiểu Ái đỏ mặt muốn đẩy anh ra nhưng lại bị Du Dực nắm chặt cổ tay, giơ qua đỉnh đầu đè xuống. Bà xã, Du Dực đã cởi hết quần áo trên người Tiểu Ái, nằm nhoài trên ngực cô cắn lấy từng cái từng cái. Cả người Tiểu Ái nhuộm lên một màu hồng, người hơi run, cắn môi nói, đồ xấu xa, rốt cuộc anh có uống say hay không, hay là đang giả vờ. Du Dực không thèm trả lời cô, hiện anh đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa say. Từ sau khi có con nhỏ, Tiểu Ái ngày càng dành nhiều thời gian cho con hơn, buổi tối còn phải cho con bú sữa, phần nhiều thời gian không thể nghỉ ngơi. Du Dực thương xót nên buổi tối không nỡ giày vò cô, mà ban ngày thì anh lại phải đi làm. Đã một thời gian không anh không được cùng tiểu ái thân mật thế này. Hôm nay trong người hơi say, bà xã lại ở bên cạnh, tâm tư này của Du Dực tự nhiên sẽ không khống chế được nữa. Chương 2042, đợi em ngủ rồi anh hãy đi. Nửa đêm Du Dực tỉnh dậy thì không ngủ lại được nữa, đành ôm lấy tiểu ái thân mật trò chuyện. Đã tìm được vợ cho Trần Phong, tảng đá trong lòng anh xem như đã được chút xuống. Vẫn là con gái của mình giỏi, mắt nhìn người rất tốt. Lời này Du Dực đã nói mấy lần, nhưng anh vẫn không kiềm được lời khen ngợi Thanh Ti. Tuy đã xem qua ảnh của Vương Thu Vũ từ trước, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy người thật. Lúc ăn cơm anh luôn đặc biệt quan sát cử chỉ hành động của Vương Thu Vũ, quả nhiên đúng là một cô gái tốt giống như Thanh Ti nói. Cô gái đó khi gặp mọi người đều rất cung kính, nói năng cũng lễ phép đúng mực. Lúc nói chuyện tuy rằng vẫn có chút căng thẳng nhưng cũng không phải là tật xấu gì lớn. Tiểu ái buồn ngủ không chịu nổi nữa, anh thì lại ở bên cạnh nói không ngừng, lúc đầu thì còn có thể nói với anh vài câu, sau đó thì dứt khoát bịt miệng anh lại. Cô nhắm mắt nói, anh mà con không ngủ thì đi trông chừng con đi. Rồi rồi, anh không nói nữa, em ngủ đi, hôm nay anh thật sự rất vui. Du Dực vội vàng vỗ lưng cô. Tiểu ái phút chốc đã ngủ say, Du Dực cúi đầu hôn lên mặt cô một cái, cảm thấy không đủ nên lại hôn thêm cái nữa. Hai người ở bên này ngủ rồi, vẫn không biết rằng tối nay Nhạc Thính Phong ngủ ở phòng của Thanh Ti. Cậu đưa Thanh Ti về phòng ngủ, sắp xếp xong cho cô bé thì định trở về phòng, nhưng lại bị Thanh Ti kéo lại không cho đi. Thanh Ti nắm lấy tay Nhạc Thính Phong lắc lắc nhõng nhẽo nói, anh tối nay anh ở lại ngủ với em có được không? Nhạc Thính Phong vốn định gật đầu, nhưng nhìn gương mặt nhỏ của Thanh Ti, lại muốn từ chối. Hiện giờ Thanh Ti tuy chưa lớn nhưng cũng không còn là cô bé 3-4 tuổi nữa. Nếu cậu ngủ ở đây thì sẽ không hay cho lắm. Nhạc Thính Phong chau mày, Thanh Ti em. Vừa mở miệng, Nhạc Thính Phong lại dừng lại, cậu sợ nói như thế, Thanh Ti sẽ không được vui. Thanh Ti nghiêng đầu hỏi, sao thế anh? Nhạc Thính Phong thở dài một tiếng, cậu cũng hết cách với cô bé này, không sao, anh ở đây với em, đợi em ngủ rồi thì anh đi có được không? Thanh Ti chu môi, vậy cũng được, anh phải đợi em ngủ rồi mới được đi đó. Nhạc Thính Phong ngồi xuống, cởi giày nằm lên một nửa giường còn lại. Được, anh biết rồi, mau ngủ đi. Thanh Ti chui vào lòng cậu nằm, nắm lấy áo cậu nói, em còn chưa ngủ, anh không được đi đó nha. Yên tâm đi, anh hứa với em ngủ ngoan đi. Thanh Ti nhanh chóng nhắm mắt lại, không lâu sau thì truyền đến tiếng hít thở đều đặn. Nhạc Thính Phong thở dài, cô bé này gần đây cứ dính lấy cậu, không phải trong chốc lát mà là rất thường xuyên. Thanh Ti rồi sẽ lớn lên, không lẽ cô bé không có đề phòng gì với con trai sao? Bản thân là anh trai cô bé, ngủ cùng thì không có gì to tát. Nhưng lớn lên một chút nếu không sửa thói quen này của cô, e rằng sau này cô bé sẽ chịu thiệt thòi. Chương 2043, có chút giống ăn trộm. Không lẽ đến khi học đại học rồi, buổi tối ngủ một mình không được cũng phải lôi một người đàn ông khác vào dỗ ngủ sao? Điều này nhất định là không được, người đàn ông khác sao có thể có suy nghĩ đơn thuần như vậy? Nghĩ đến đây Nhạc Thính Phong liền có chút đau xót, Thanh Ti hiện giờ vẫn còn nhỏ, nói với cô bé thì hơi sớm sẽ khiến cô bé sẽ đau lòng. Nhạc Thính Phong cứ suy nghĩ rồi mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Nửa đêm thì giật mình thức dậy, nhìn đồng hồ là 4 giờ qua 2 tiếng nữa là trời sẽ sáng. Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng rút tay ra, đắp mền cho Thanh Ti xong rồi mới rón rén ra khỏi phòng của. Không biết tại sao Nhạc Thính Phong lại cảm thấy bản thân dường như hơi giống kẻ trộm. Tuy cậu và Thanh Ti vẫn là trẻ con, nhưng nếu bị người khác nhìn thấy thì cũng không phải chuyện tốt. Sau khi nằm xuống giường trong phòng mình, Nhạc Thính Phong thở dài, nếu bị chú nhìn thấy, có lẽ Nhạc Thính Phong lắc đầu, lần sau Thanh Ti lại cuốn lấy cậu, cậu sẽ kiên quyết không để thế này. Nhưng mà lời này bản thân Nhạc Thính Phong cũng không tin tưởng, Thanh Ti vừa làm nũng thì cậu không còn quan tâm đến chuyện khác nữa. Ở một nơi khác, Vương Thu Vũ không cùng Trần Phong trở về tiểu khu mà cô bảo tài xế đưa hai người đến nhà ba mẹ Trần Phong. Tối đó ba của Lý Văn Văn kéo người đến, đồ đạc trong phòng khách đều bị đập gần hết. Nghĩ đến chuyện quay về đó, Vương Thu Vũ có chút lo sợ. Đến chỗ ba mẹ Trần Phong tuy rằng làm phiền họ nhưng có lẽ sẽ ổn hơn. Sau khi thấy hai người trở về, ba Trần Phong gật đầu tán thành nói con làm rất đúng, đến đây tốt hơn. Tuy chuyện của Trần Văn Văn đã giải quyết rồi, nhưng ai biết được nhà bọn họ có kéo đến gây chuyện nữa hay không. Trần Phong say thế này rồi, con lại là con gái, nếu thật sự xảy ra chuyện thì sẽ không hay. Tối nay con cứ ở đây nghỉ ngơi đi, đừng lo về Trần Phong, nó uống say rồi thì ngoan ngoãn lắm. Vương Thu Vũ ngồi bên cạnh lấy khăn lau mặt cho Trần Phong. Sợ ba mẹ anh lo lắng, cô vội giải thích. Bác trai bác gái, hôm nay bọn con đến Du gia. Thấy anh ấy và Du tiên sinh uống rất vui vẻ nên con cũng không ngăn cản con. Mẹ Trần Phong vỗ tay cô, mỉm cười nói, đứa trẻ ngoan, con còn lo chuyện này sao? Bác nói con nghe, nhìn thấy Trần Phong uống say thế này, trong lòng bác thật sự lại thấy an tâm. Trước kia thỉnh thoảng nó vẫn uống vài ly, nhưng từ lúc chân nó xảy ra chuyện đến giờ hầu như chưa từng uống rượu. Hôm nay có thể uống nhiều như vậy, có thể thấy nó đã tháo gỡ được khúc mắc trong lòng, tâm tình cũng vui vẻ hơn. Ba Trần Phong gật đầu, để con dìu nó về cả đoạn đường chắc con cũng rất mệt. Đợi nó tỉnh dậy hai bác sẽ giáo huấn nó lại, lần sau không được uống say thế này. Không cần đâu, con cảm ơn hai bác. Anh ấy không phải là người thích uống rượu. Hai bác không cần nói gì với anh ấy. Ba mẹ Trần Phong nhìn thấy liền mỉm cười. Đứa trẻ này thật sự rất tốt, chưa gì đã biết bảo vệ người đàn ông của mình như vậy rồi. Mẹ Trần Phong kéo Vương Thu Vũ lại nói, hôm nay con cũng mệt rồi, ngày mai còn phải lên lớp. Con đi ngủ sớm đi, cứ để hai bác ở đây, con đừng lo lắng. Chương 2044, đó là bạn trai của tôi. Vương Thu Vũ cũng không nói mình sẽ ở lại chăm sóc anh. Dù sao cô và Trần Phong vẫn chưa kết hôn, trước mặt ba mẹ chồng tương lai cô vẫn nên thận trọng một chút. Đêm khuya, nằm trên giường ấm áp mềm mại, trong lòng Vương Thu Vũ cảm thấy có chút kích động không nói ra được. Cả ngày hôm nay thật mệt, lúc ở Du gia cô rất cẩn thận, sợ sẽ nói lời không hay, tuy rất mệt nhưng lại rất vui. Nghĩ đến hai ngày nữa có thể trở về nhà của mình, tâm trạng Vương Thu Vũ vô cùng vui vẻ. Trời sáng, cả nhà lần lượt thức dậy. Vương Thu Vũ mở mắt ra, mơ màng một hồi, đột nhiên nhớ lại tối qua mình ở nhà của ba mẹ Trần Phong, cô lập tức nhìn đồng hồ. Vừa nhìn vào, mặt Vương Thu Vũ liền đau khổ, đã 7 giờ rồi. Tối qua trước khi ngủ cô định rằng sáng nay nhất định phải dậy sớm giúp mẹ Trần Phong chuẩn bị đồ ăn sáng, không thể để ba mẹ chồng tương lai cho rằng cô có thói quen ngủ nướng, nhưng không ngờ cô vẫn dậy trễ. Vương Thu Vũ nhanh chóng mặc quần áo, không dám trì hoãn giây phút nào. Quả nhiên vừa đi ra đã nhìn thấy ba mẹ Trần Phong đang bận bịu trong nhà bếp. Cô định tiến lại giúp đỡ, nhưng hai người đã làm xong hết rồi. Ba Trần Phong nói, Tiểu Vương, con cứ ngồi xuống ăn trước. Bác đi gọi Trần Phong dậy ăn sáng, lát nữa sẽ đưa con đến trường. Bác trai, không cần đâu ạ. Tối qua anh ấy uống nhiều, giờ vẫn còn sớm, nhất định vẫn chưa khỏe lại. Lát nữa con tự đón xe đến trường được rồi, để anh ấy nghỉ ngơi thêm đi bác. Tối hôm qua Trần Phong uống đến mê man bất tỉnh, Vương Thu Vũ muốn hôm nay anh được nghỉ ngơi nhiều hơn. Không sao, con đừng lo cho nó, giờ này cũng nên thức dậy rồi. Ba Trần Phong nhanh chóng gọi anh dậy. Tuy rằng hôm qua uống nhiều nhưng khi tỉnh dậy khí sắc của anh vẫn rất tốt. Vương Thu Vũ thấy trong mắt anh không có tia máu đỏ nên cũng yên tâm hơn. Ăn sáng xong, Vương Thu Vũ nói lời tạm biệt với ba mẹ Trần Phong rồi ngồi xe Trần Phong đến trường học. Trước cửa trường học cô gặp phải hai vị giáo viên cùng khóa. Khi cô chào hỏi hai người, họ liên tục nhìn Trần Phong. Vào đến văn phòng, còn chưa ngồi xuống, cô đã bị họ giữ lại hỏi. Cô giáo Vương, người sĩ quan sáng nay là bạn trai cô phải không? Tôi thấy quân hàm trên vai anh ấy, dường như là một thiếu tá nhỉ. Vương Thu Vũ mỉm cười, cũng không giấu giếm, vâng, là bạn trai của tôi. Những giáo viên khác trong văn phòng lúc đó có người ngưỡng mộ cô, cũng có người ganh tị với cô. Cô giáo Vương thật là may mắn, vừa mới tốt nghiệp đã có một người bạn trai là thiếu tá rồi. Anh ấy là người ở đây phải không? Vương Thu Vũ gật đầu, vâng, người ở đây. Thật là hiếm có, người ở đây, lại còn là thiếu tá, cô giáo Vương thật có phúc. Nhưng mà cô giáo Vương đừng ghét tôi vì tôi nói lời khó nghe nha. Người ở đây rất ít khi tìm người ở nơi khác, anh ấy thật sự có ý định kết hôn với cô không? Đừng để bị anh ấy lừa đấy, cô còn chưa kết hôn, đã sống cùng với anh ấy, tôi khuyên cô nên cẩn thận một chút. Cô giáo đang nói lớn hơn Vương Thu Vũ 3-4 tuổi, vào trường này đã được 2 năm, nhưng hiện tại vẫn còn độc thân, mắt nhìn thấy Vương Thu Vũ vừa tốt nghiệp đi làm đã có bạn trai, lại còn tốt như vậy, trong lòng cô ấy khó tránh khỏi đố kỵ. Chương 2045, dẫn bạn trai về gặp người nhà. Cô ấy ngoài mặt nói muốn tốt cho Vương Thu Vũ, nhưng từng câu từng chữ thì lại cho rằng Vương Thu Vũ đang bị lừa gạt, có thể đang bị người ta chơi đùa. Những giáo viên khác không nói gì, có một số là muốn xem kịch hay, những người còn lại thì không biết nên nói sao. Vương Thu Vũ không hề giận, vẫn mỉm cười nói, cảm ơn cô Lý đã quan tâm, nhưng mà cô yên tâm, bạn trai tôi và ba mẹ anh ấy không hề để tâm tôi là người ở nơi khác. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho việc kết hôn. Còn nữa tôi cũng không phải chung sống với anh ấy trước hôn nhân. Tối hôm qua chúng tôi đến nhà cấp trên của anh ấy rồi trở về trễ, nên đã về nhà ba mẹ anh ấy không muốn tôi trở về một mình nên tôi đã ở đó một đêm. Vương Thu Vũ nói không nhanh không chậm, giọng nói dịu dàng. Có người kinh ngạc nói, hả, đã gặp ba mẹ rồi sao? Vậy không phải sắp kết hôn sao? Vương Thu Vũ gật đầu, vẫn còn sớm mà, nghỉ lễ quốc khánh lần này anh ấy sẽ cùng tôi về nhà gặp ba mẹ tôi, sau đó về lại bàn chuyện kết hôn. Chúng tôi dự định năm nay sẽ tổ chức, đến lúc đó mọi người nhất định phải đến dự nhé. Yên tâm, nhất định đi, nhất định đi. Vương Thu Vũ nói vài ba câu đã khiến cho cô Lý lúc nãy không còn lời nào để nói lại nữa. Nhưng cô Lý đó vẫn không chịu cho qua, vậy thì thật sự chúc mừng cô giáo Vương. Nhưng chỉ cần chưa kết hôn thì vẫn còn tồn tại biến cố. Cô vẫn nên cẩn thận thì hơn. Vương Thu Vũ gật đầu, cô Lý nói rất đúng, bạn trai tôi cũng nói như vậy. Anh ấy sợ nếu như không kết hôn sớm, e rằng sẽ xảy ra biến cố, hai chúng ta nên cố gắng định ngày sớm một chút. Hai người đối đầu gay gắt, người trong văn phòng đều cúi đầu xuống không nói lời nào. Kỳ nghỉ lễ cũng đến rất nhanh, vừa hết giờ học Thanh Thi đã thúc giục cô Tiểu Vương, mau đi thôi. Chú Trần nhất định đang đợi cô bên ngoài, chúng ta còn phải đến nhà ga tàu nữa. Vương Thu Vũ mỉm cười nói, không vội, vẫn còn hai tiếng nữa mà không sao đâu. Cô nắm tay Thanh Thi đi ra khỏi trường học, quả nhiên nhìn thấy Trần Phong đang đứng đợi ngoài cổng. Hôm nay anh không mặc đồng phục mà mặc quần áo bình thường. Thường ngày vẫn quen nhìn anh mặc quân phục nên hôm nay Vương Thu Vũ cảm thấy có chút lạ lẫm. Thanh Thi mỉm cười hỏi anh, chú Trần đợi ở đây có lâu không? Không, chú cũng vừa đến thôi. Trần Phong lấy trong túi ra 4-5 cây kẹo mút đưa cho Thanh Thi. Thanh Thi cười híp cả mắt, cảm ơn chú. Trần Phong xoa đầu Thanh Thi, nói với Vương Thu Vũ, anh đã đem hành lý của em đến luôn rồi, chúng ta qua nhà ba mẹ anh một chuyến, ăn cơm, lấy quà rồi mình đi. Vương Thu Vũ gật đầu, dạ. Có một vài giáo viên đi ngang qua thấy Vương Thu Vũ liền hỏi, cô giáo Vương, ngày Quốc Khánh có đi đâu chơi không? Vương Thu Vũ mỉm cười, tôi dẫn bạn trai về gặp người nhà. Ánh mắt của những người đó nhìn hai người trở nên mơ hồ, khi nào thì cô đi? Chuyến tàu tối hôm nay. Vậy chúng tôi đợi uống rượu mừng của cô giáo Vương nhé. Vâng, lần này Vương Thu Vũ không còn ngại ngùng nữa, ngược lại Trần Phong đứng bên cạnh lại có chút bối rối nhưng anh vẫn luôn giữ nụ cười trên khóe môi. Đợi Nhạc Thính Phong đến, cô giao Thanh Ti cho cậu ấy rồi hai người họ mới rời khỏi. Trần Phong nắm lấy tay Vương Thu Vũ. Anh muốn gặp mẹ vợ ngay lập tức, xin ý kiến của mẹ, sau đó chúng ta sẽ bàn bạc chuyện kết hôn. Chương 2046, mẹ ơi, con về rồi. Vương Thu Vũ trừng mắt nhìn anh, sao mà nhanh vậy được? Chỉ tính thời gian ngồi trên tàu cũng đã hơn 30 tiếng, sau khi xuống còn phải tiếp tục ngồi xe nửa ngày nữa mới về đến nhà, vì thế thời gian hai người ở nhà nhiều nhất cũng chỉ có 2 ngày. Đây cũng chính là lý do Vương Thu Vũ rất ít khi về nhà, thứ nhất là thời gian đi rất lâu, thứ hai là tốn rất nhiều tiền. Trở về nhà ba mẹ Trần Phong, sau khi ăn cơm xong, cô cùng Trần Phong chuẩn bị lên đường. Lúc nhìn thấy chỗ quà cáp ba mẹ anh đã chuẩn bị, Vương Thu Vũ hoa cả mắt. Trong lòng cô vừa cảm động vừa muốn từ chối. Bác trai bác gái, chỗ quà này nhiều quá rồi. Bọn con phải đi cả đoạn đường rất dài, không thể mang theo hết được. Nhà con cũng không dùng nhiều đồ như vậy, mang theo một ít là được rồi. Như thế sao được, lần đầu tiên tặng quà cho thông gia không thể tùy tiện được. Rời khỏi nhà, Vương Thu Vũ nói với Trần Phong, ba mẹ anh thật tốt, em không biết nên nói gì nữa. Trần Phong mỉm cười, anh từng nói với em rồi, ba mẹ anh là người rất dễ gần, rất thấu tình đạt lý. Em đừng suy nghĩ nhiều, sau này, đợi đến lúc hai chúng ta kết hôn, em hiếu thuận với ba mẹ là được. Vương Thu Vũ đỏ mặt gật đầu, dạ. 8 giờ tối tàu rời ga. Vì kỳ nghỉ quốc khánh dài nên lượng khách ở ga tàu vô cùng đông. Trần Phong phải bảo vệ cô còn phải xách đồ. Rất may là họ đặt vé giường nằm, nếu không sẽ càng khó lên được tàu. Sau khi xếp đồ xong, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Vương Thu Vũ thấy Trần Phong trán đầy mồ hôi, vội vàng lấy khăn tay lau cho anh mệt lắm phải không? Kỳ nghỉ quốc khánh nào cũng đều sẽ thế này. Trần Phong thật thà mỉm cười, không sao, không mệt. Giường của hai người lần lượt ở trên và dưới. Lúc ngủ Trần Phong để Vương Thu Vũ nằm phía trên, anh nằm giường dưới, như vậy sẽ an toàn hơn. Càng vào dịp lễ thì kẻ trộm trên tàu càng nhiều, Trần Phong để Vương Thu Vũ ngủ ở trên, như vậy anh có thể bảo vệ cho cô. Đây là lần đầu tiên hai người đi cùng nhau, đặc biệt là trở về nhà nên suốt đường đi trong lòng Vương Thu Vũ vô cùng kích động. Ngồi lắc lư 30 tiếng trên tàu cuối cùng cũng đã đến huyện thành nhà cô.

Trần Phong vừa nghe thấy thì vội vàng đứng dậy, mẹ, để con làm cho. Vương Lỗi nhận được điện thoại của mẹ, nghe tin em gái trở về, anh vội vàng xin ông chủ nghỉ phép, chạy đi đón em gái nhỏ rồi hai người cùng nhau trở về. Vương Đông Tuyết vốn đã nghỉ từ hai ngày trước nhưng cô muốn kiếm thêm ít tiền nên vẫn ở lại làm thêm ở quán ăn trước cổng trường. Vừa nhìn thấy Vương Thu Vũ, Vương Đông Tuyết vui mừng chạy đến ôm chặt cô, chị về rồi sao? Sao đột nhiên lại về thế? Sớm đã định về rồi, vừa hay ngay dịp lễ Quốc Khánh, nên chị dẫn theo Vương Thu Vũ nhìn sang Trần Phong rồi đột nhiên đỏ mặt. Cô định nói là anh rể em, nhưng nghĩ đến việc mẹ vẫn chưa chính thức đồng ý, cô nói trước như vậy có vẻ không tốt lắm. Nhưng không ngờ Vương Đông Tuyết lại cười ha ha nói, đây là anh rể của em phải không? Tiếng gọi anh rể khiến Trần Phong thoải mái, cảm thấy cô em vợ tương lai rất có mắt nhìn. Vương Đông Tuyết rất có thiện cảm với Trần Phong. Trong lòng cô gái nhỏ hiểu rất rõ, người ta ngàn dặm xa xôi đến nhà bọn họ, trong nhà điều kiện vốn không tốt, nếu còn tỏ ra kén chọn với người ta thì sẽ khiến người ta không cảm thấy vui vẻ. Nhưng Vương Lỗi lại không nghĩ vậy. Đây là lần đầu tiên anh gặp bạn trai của em gái, sao có thể biết được người này có tốt hay không? Vì thế hai ngày tiếp theo anh quyết định không ra huyện nữa, ở nhà quan sát của tiểu tử này. Nếu là người tốt thì không sao, còn nếu không tốt bất luận nhà cậu ta giàu có thế nào, anh cũng không đồng ý gả em gái đi. Buổi tối sau khi ăn xong, ở quê không có hoạt động giải trí nào, Vương Thu Vũ cùng mẹ và em gái có rất nhiều lời muốn nói nên đã sớm kéo nhau vào phòng ngủ đóng cửa lại. Chương 2049, con gái của mẹ giao cho con. Ba mẹ con họ nằm trên cùng một giường. Bà Vương đem hết những thắc mắc về Trần Phong ra, không ngại ngùng mà hỏi thẳng. Vương Thu Vũ cũng không hề giấu giếm, kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe, bao gồm cả chuyện của Tôn Khải. Mẹ con yêu anh ấy. Lúc đầu con luôn do dự không dám nói ra vì con cảm thấy hoàn cảnh gia đình anh ấy tốt, con người anh ấy cũng rất tốt. Nhưng sau này xảy ra chuyện đó con không suy nghĩ quá nhiều mà nói rõ với anh ấy. Sau đó anh ấy nói anh ấy cũng có tình cảm với con, vì vậy mà bọn con ở bên nhau. Ba mẹ anh ấy đối xử với con rất tốt, vậy Trần Phong đã từng cứu mạng con phải không? Bà Vương nắm lấy cánh tay con gái nói, Tiểu Thu con thật may mắn vì đã gặp được một người tốt như vậy. Chẳng trách mẹ vừa nhìn thấy cậu ấy đã cảm thấy có cảm tình. Ấn tượng của bà Vương đối với Trần Phong vốn không tệ, lúc này lại càng cảm thấy đứa trẻ này vô cùng đáng quý. Bà nói, sau này con đừng vì được cưng chiều mà kiêu căng, khi gả vào nhà người ta rồi phải có hiếu với ba mẹ chồng, chăm sóc tốt cho Trần Phong. Còn đối với gia đình của học trò con, người ta giúp con như vậy, ân tình này con nhất định phải nhớ. Vương Thu Vũ gật đầu, mẹ con hiểu mà con sẽ ghi nhớ. Bà Vương vành mắt đỏ hoe, con gái của mẹ thật có mắt nhìn người, tìm được một người con rể tốt. Chuyện kết hôn của con, mẹ cũng nên chuẩn bị rồi. Vương Thu Vũ nói nhỏ, mẹ, lần này anh ấy về đây là muốn xin phép mẹ trước. Ba mẹ anh ấy hy vọng, năm nay có thể tổ chức đám cưới. Bà Vương tuy có chút kinh ngạc nhưng lại không hề thấy kỳ lạ, gật đầu, mỉm cười nói, cũng nên như vậy, ba mẹ người ta nói không sai. Huống hồ chi cũng không có vấn đề gì phải kéo dài, hai đứa con yêu nhau là quan trọng nhất. Con gái tìm được hạnh phúc, trong lòng bà Vương xem như đã nhẹ nhõm phần nào. Tối hôm đó, Trần Phong và Vương Lỗi ở cùng một phòng. Vương Lỗi tra hỏi như thẩm vấn, hận không thể lôi hết tổ tông của Trần Phong ra. Còn Trần Phong thì điềm tĩnh trả lời rất thẳng thắn. Hai người ở lại nhà Vương Thu Vũ hai ngày. Kết quả mà Trần Phong đạt được đó chính là tình cảm của bà Vương dành cho anh. Đến lúc anh và Vương Thu Vũ phải rời đi, mọi người đều rất lưu luyến. Trần Phong mỉm cười nói với bà Vương, mẹ, mọi người đừng buồn. Đợi bọn con định ngày kết hôn xong sẽ đón mọi người lên thủ đô để tham gia hôn lễ của chúng con. Vương Thu Vũ vành mắt đỏ hoe, gật đầu, mẹ, đợi đến lúc bọn con kết hôn, con hy vọng cả nhà ta đều tham dự, hy vọng mẹ có thể nhìn thấy con xuất giá. Lúc này nước mắt bà Vương đã rơi xuống. Bà rất muốn đi, nhưng bà sợ đến đó sẽ khiến con gái mất mặt, khiến con gái không có cuộc sống tốt ở nhà chồng. Trần Phong an ủi bà, mẹ, đây là chuyện đại sự của con và Tiểu Thu. Không có mẹ, trong lòng bọn con sao chấp nhận được. Ba mẹ con cũng hy vọng có thể gặp mẹ một lần. Bà Vương nắm chặt lấy tay con gái, vậy được mẹ đợi tin tức của hai đứa. Tiểu Trần à, con gái của mẹ giao cho con đó. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com. Chương 2050, con gái bà là vợ của anh. Mẹ, xin mẹ hãy tin con. Sau này, con gái bà là vợ của anh. Mọi người trong nhà tiễn hai người một đoạn đường rất xa. Lúc chuẩn bị rời đi, nhìn dáng vẻ khom lưng của mẹ, Vương Thu Vũ không kiềm được mà bịt kín miệng, mới không khóc ra tiếng. Trần Phong ôm lấy vai cô, đừng đau lòng, đợi chúng ta kết hôn xong sẽ đón mọi người đến đó sống. Sau này, em không cần phải đi một đoạn đường xa như vậy để trở về nữa. Vương Thu Vũ lắc đầu, trong lòng cô muốn nhưng mẹ cô sẽ không đồng ý. Tối hôm qua cô đã nói chuyện này với mẹ rồi, mẹ cô nói làm gì có chuyện kết hôn xong rồi nuôi cả nhà mẹ vợ. Không thể đem sự rộng lượng và lương thiện của người khác xem như chuyện đương nhiên. Huống hồ trước mắt bọn họ chỉ sống vất vả một chút nhưng sau này rồi sẽ tốt dần lên. Con gái sau khi kết hôn rồi, không thể toàn tâm toàn ý lo cho cả gia đình mình và gia đình nhà chồng được. Tình cảm giữa người với người là cùng nhau chung sống, dù hiện người người ta có thích mình, nhưng bản thân mình cứ không biết suy nghĩ, tình cảm đó sớm muộn cũng không còn. Mẹ Vương Thu Vũ không được học hành nhưng bà lại là người rất hiểu lý lẽ. Con gái bà có thể tìm được người tốt như Trần Phong là chuyện không dễ, bà không muốn để gia đình mình liên lụy con gái. Xe của Vương Thu Vũ và Trần Phong đã không còn thấy bóng dáng, Vương Đông Tuyết dìu mẹ từ từ trở về. Vệt nước mắt trên mặt bà Vương vẫn còn chưa khô, bà nói với con gái trước khi Tiểu Thu đi đã để lại tất cả tiền dành dụm mấy tháng qua lại cho mẹ, mẹ đang nghĩ sẽ đến huyện thành buôn bán nhỏ. Giờ nhà ta cũng không còn khổ cực như trước, đợi đến lúc Tiểu Tuyết thi đại học tiền cần dùng sẽ rất nhiều, Tiểu Lỗi cũng cần phải kết hôn nữa. Nhớ lại lúc chồng vừa đi, lúc ba đứa con vẫn còn nhỏ, bà Vương thật sự cảm thấy cuộc sống bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Về đến thủ đô, Trần Phong đưa Vương Thu Vũ trở về tiểu khu để cô thay quần áo, sau đó hai người mới cùng trở về nhà anh. Lúc vừa đi ra, họ nhìn thấy một chiếc xe tải chạy vào, có vài người công nhân vận chuyển đang dọn đồ đạc. Trần Phong vốn chẳng chú ý nhưng có người hàng xóm nhìn thấy anh nên vội vàng chạy lại nói với anh, nhà bà Lý đang dọn đồ, bán nhà rồi nên đồ đạc đều dọn đi hết. Trần Phong ngẩn ra một chút, bán nhà rồi, còn không phải sao, bà Lý gãy một chân, sau này cũng không thể đi lại được nữa, vì vậy con bà ta liền bán căn nhà này đi. Nghe nói cả gia đình bà Lý đều đang ở bệnh viện. Bà Lý Văn Văn dẫn họ hàng đến dưới lầu công ty của Phú Nhị Đại đòi tiền, hình như không đòi được mà lại bị cảnh sát bắt đi. Những chuyện này Trần Phong đều không có tâm trí nghe, anh phải nhanh chóng trở về tìm ba mẹ, định ngày kết hôn. Ba mẹ Trần Phong biết hôm nay bọn họ trở về nên đã đợi sẵn, vừa nghe thấy chuông cửa, hai người đều vui mừng chạy ra. Nhìn thấy Trần Phong mặt đầy hớn hở, ông bà Trần gia liền biết mọi chuyện đã ổn thỏa. Chương 2051, đều cho em hết có được không? Nhưng trong lòng họ vẫn chưa yên tâm, con trai thế nào rồi? Trần Phong mỉm cười nói. Mẹ vợ là người vô cùng hòa nhã, nói chuyện cũng rất ân cần. Mẹ đã đồng ý chuyện kết hôn của con và Tiểu Thu rồi. Tâm trạng lo lắng của ông bà Trần gia mấy ngày nay lập tức được giải tỏa. Vương Thu Vũ đỏ mặt nói, mẹ con nói, vì nhà con ở cách nhau quá xa nên chuyện hôn lễ phải phiền hai bác rồi. Hơn nữa mẹ con cũng không rõ phong tục kết hôn ở đây thế nào, mẹ con cũng rất áy náy. Mẹ Trần Phong vui đến mức không khép miệng lại được, nắm chặt lấy tay Vương Thu Vũ, làm phiền gì đâu, dù cho có phiền, hai bác cũng rất vui. Trần Phong vội nói, ba mẹ, vậy ngày cưới có thể quyết định rồi. Mẹ và ba con mấy ngày nay đang tìm ngày tốt nhưng cũng không thể quá vội, nếu không sẽ chuẩn bị không chu đáo tội nghiệp Tiểu Vương. Hơn nữa công việc thường ngày của Tiểu Vương rất bận, nếu lại bận chuyện hôn lễ, e rằng sẽ không thể nghỉ ngơi. Mẹ và ba con nghĩ, đợi tới kỳ nghỉ đông, lúc đó cả nhà của Thông gia có đến thì cũng không phải vội vàng, hai đứa cảm thấy thế nào? Ba mẹ Trần Phong sớm đã quyết định, chỉ còn đợi tin tức của con trai. Trần Phong tính toán, đến lúc nghỉ đông vẫn còn mấy tháng, thời gian này có vẻ hơi dài. Nhưng như vậy cũng tốt, có đủ thời gian chuẩn bị sẽ không để Tiểu Thu phải chịu thiệt thòi, trước khi đi anh đã hứa với mẹ vợ rồi. Anh gật đầu, dạ, nghỉ đông cũng được. Vương Thu Vũ mỉm cười nói, bác trai bác gái suy nghĩ thật thấu đáo, đến lúc nghỉ đông sẽ tốt hơn. Mẹ Trần Phong mỉm cười, chuyện hôn lễ này hai đứa đừng lo, cứ giao cho ông bà già này. Bình thường bố mẹ rảnh rỗi từ sáng đến tối, giờ xem như đã tìm được việc để làm rồi. Cuối cùng cũng có thể thông báo cho bọn họ về hôn lễ của con trai mình rồi. Nơi đầu tiên ba mẹ Trần Phong báo tin chính là Du gia. Lúc Thanh Ti nghe được tin đó thì vui đến mức nhảy tung tăng trên sofa. Wow, thật sao, cô Tiểu Vương và chú Trần sắp kết hôn rồi, cô Tiểu Vương sắp làm cô dâu rồi. Tiểu Trạm nhìn thấy chị vui mừng như vậy thì cũng cười theo. Nhạc Thính Phong không hề có chút bất ngờ, chuyện này không phải là ván đã đóng thuyền rồi sao? Cậu nói, không phải lập tức tổ chức hôn lễ, đợi chúng ta nghỉ đông rồi mới kết hôn. Nghỉ đông, Thanh Ti xòe ngón tay ra tính toán, bây giờ không biết đâu. Dù sao thì cuối cùng cô Tiểu Vương và chú Trần cũng kết hôn. Lần đầu tiên em nhìn thấy cô Tiểu Vương, em liền cảm thấy cô ấy rất xứng đôi với chú Trần. Tiểu Ái đang ngồi đan giày len cho con. Thanh Ti của chúng ta thật lợi hại, tầm nhìn cực kỳ tốt. Thanh Ti tự hào hếch mặt lên. Đúng vậy, mắt nhìn của cô bé rất rất tốt. Nhạc Thính Phong mỉm cười, đến lúc đó em có thể lấy được bao lì xì to rồi. Anh cũng có mà, anh cũng giúp đỡ rất nhiều. Nếu chú Trần không cho anh, em sẽ tìm chú tính sổ. Nhạc Thính Phong vuốt mái tóc dài của Thanh Ti, vậy của anh cho em hết có được không? Thanh Ti gieo hò vui mừng xà vào lòng Nhạc Thính Phong, cọ cọ vào mặt cậu, anh thật là tốt. Chương 2052, anh chưa trở về em không ngủ được. Khuôn mặt Tiểu Ái mang theo nụ cười, cô nhìn con gái và Nhạc Thính Phong ôm nhau thân mật cũng không nói gì thêm. Cô rất thích Nhạc Thính Phong, tuổi không lớn, nhưng lại rất vững vàng. Cậu bé hiểu chuyện hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi, quan trọng là rất thương Thanh Ti. Tiểu Ái cảm thấy nếu trong tương lai hai đứa trẻ này nảy sinh tình cảm, không chừng sẽ rất đẹp đôi, cô sẽ rất vui mừng khi thấy cảnh đó. Chuyện này cô từng nói với Du Dực, nhưng mà anh lại không vui cho lắm. Dù sao giờ vẫn còn nhỏ, đợi hai đứa lớn hơn một chút hiểu tình cảm là thế nào, nói không chừng sẽ thuận theo tự nhiên mà thành. Tình cảm của hai đứa hiện giờ vẫn là tình cảm anh em, nhưng mà ai biết được tương lai có thay đổi gì không? Tiểu Ái hỏi con gái, Thanh Ti, mẹ sẽ làm cho con một chiếc khăn choàng nhé. Con thích màu gì? Thanh Ti lắc đầu nói, mẹ đan giày cho em đã mệt rồi, hiện giờ vẫn chưa đến lúc dùng khăn choàng, mẹ đừng làm cho con. Tiểu Ái mỉm cười, mẹ muốn nói khi mẹ rảnh rỗi sẽ đan cho con, không nói làm ngay bây giờ. Con chọn một màu mà con thích đi. Thính Phong cũng vậy, đan cho bọn con xong, đến mùa đông hai đứa có thể cùng choàng khăn. Nhạc Thính Phong lắc đầu, dì ơi, đan cho Thanh Ti được rồi, đừng làm cho con. Tiểu Ái lắc đầu, không được. Vậy làm cho hai đứa giống hệt nhau có được không? Đến lúc đó hai đứa cùng choàng khăn ra ngoài. Nhạc Thính Phong đột nhiên nghĩ đến chuyện người yêu mặc đồ giống nhau, không khỏi có chút đỏ mặt. Cậu lắc đầu, nghĩ những chuyện này làm gì thật không ra sao cả. Sau cùng, Tiểu Ái chọn màu trắng, con trai và con gái đều có thể dùng. Buổi tối, Du Dực trở về hơi trễ, ba đứa trẻ đều đã ngủ. Tiểu Ái ngồi trong phòng khách vừa đan giày vừa đợi Du Dực trở về, nghe thấy tiếng mở cửa, liền ngừng tay. Du Dực bước vào, cô đứng dậy nói, sao hôm nay anh về trễ thế? Anh đã ăn cơm chưa? Vẫn chưa, sao em còn chưa ngủ nữa? Tiểu Ái nhìn thấy Du Dực mặt đầy mệt mỏi, trong lòng đau xót, liền rót cho anh ly nước, anh chưa về, sao em yên tâm ngủ được? Anh đợi chút em hâm đồ ăn lại cho anh. Du Dực giơ tay ôm lấy Tiểu Ái tựa đầu lên vai cô, dường như vô cùng mệt mỏi. Tiểu Ái cảm thấy hôm nay Du Dực có chuyện gì đó, liền vỗ cánh tay anh, em đi hâm thức ăn cho anh buông tay em ra trước đi. Du Dực buông cô ra cùng cô đi vào nhà bếp. Anh vào đây làm gì? Mau uống nước nghỉ ngơi một chút, em làm xong nhanh thôi. Trong tủ lạnh vẫn còn sủi cảo, em cho vào thêm chút sủi cảo có được không? Du Dực ngoan ngoãn gật đầu Anh vẫn không động đậy, đứng dựa vào cửa nhà bếp nhìn Tiểu Ái bận rộn. Bất luận anh về trễ thế nào, cô đều để đèn sáng chờ anh. Có cô trong nhà luôn ấm áp. Tiểu Ái cảm thấy hôm nay Du Dực không ổn, nhưng cô không hỏi, đợi anh ăn xong rồi tính. Hâm thức ăn xong, cô lại làm thêm cho Du Dực một chén sủi cảo. Du Dực sợ cô bị nóng, không đợi cô động tay vào tự mình đến bưng ra. Anh nói, vợ ơi, ăn chung với anh một chút nha. Tiểu Ái gật đầu, được rồi, đúng lúc em cũng đang đói, em cũng muốn ăn sủi cảo. Cô không đói nhưng cô không muốn để anh phải ăn cơm một mình. Hai người cùng ăn, sẽ cảm thấy ấm cúng hơn. Chương 2053, để bà xã nuôi anh. Tiểu Ái đút một miếng sủi cảo vào miệng anh, coi chừng nóng, hồi chiều em vừa gói, nhân thịt nấm hương, Thanh Ti và Thính Phong đều chưa ăn. Du Dực há miệng cắn một nửa, sủi cảo vừa nấu bên trong vô cùng nóng, anh liên tục gật đầu, ngon lắm, vừa nếm đã biết ngay nhân em làm. Vậy anh ăn nhiều nhiều đi nói xong, cô ngừng một chút, mà thôi, anh đừng ăn nhiều quá, sủi cảo khó tiêu lắm, ăn nhiều sẽ đầy bụng. Không sao, dạ dày của anh rất tốt. Suốt thời gian ngồi ăn, Tiểu Ái chỉ ăn hai viên sủi cảo, đa phần còn lại đều đút cho Du Dực. Thức ăn nóng hổi đã khiến Du Dực cảm thấy thoải mái hơn một chút. Sau khi ăn xong, Tiểu Ái định đi rửa chén, anh không cho, để anh, em nghỉ ngơi đi. Ở nhà em không làm gì cả, chuyện rửa chén cũng làm em mệt sao. Du Dực vẫn không chịu, chỉ muốn cô nghỉ ngơi. Tiểu Ái không cãi được anh, đành phải cùng anh đi vào nhà bếp. Anh rửa xong thì cô úp vào tủ bếp. Du Dực gọi một tiếng, bà xã. Sao? Du Dực xoay đầu qua hỏi cô, nếu có một ngày anh không làm cục trưởng nữa em cảm thấy được không? Tiểu Ái trong lòng trầm ngâm, có phải liên quan đến công việc không? Cô lập tức mỉm cười nói, dĩ nhiên là được rồi, em chỉ mong anh đừng làm, như vậy sẽ có thời gian ở bên cạnh con, cũng ở bên cạnh em nhiều hơn. Sao thế? Sao lại hỏi em như vậy? Du Dực lắc đầu, không có gì, chỉ là công việc gần đây đột nhiên quá nhiều, có chút mệt mỏi. Tiểu Ái lấy khăn cho Du Dực lau tay, vậy thì mau đi nghỉ ngơi đi, ở đây cứ để cho em, anh mau đi tắm đi. Cô đẩy Du Dực ra ngoài, anh mỉm cười nói, hôm nay anh còn chưa gặp con nữa. Tiểu Ái mỉm cười, ngủ rồi, anh đi xem đi, hôm nay còn gọi ba nữa đó. Con chúng ta thật lợi hại, giờ đã biết gọi ba rồi. Du Dực vô cùng vui mừng, cậu bé nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường nhỏ của mình, Du Dực khom lưng hôn lên mặt cậu nhóc một cái. Tiểu Ái vỗ vai anh, được rồi, đừng nhìn nữa, mau đi tắm rồi ngủ đi anh. Lúc này Du Dực mới đứng dậy đi vào nhà tắm. Ở bên ngoài Tiểu Ái có chút lo lắng, trước đây Du Dực chưa từng nói những lời như vậy. Công việc của anh có phải đã gặp vấn đề gì rồi không? Đợi Du Dực tắm xong ra, Tiểu Ái giúp anh sấy khô tóc, sau đó nói đến chuyện của Trần Phong trước, báo anh biết hôn sự của Trần Phong đã quyết định rồi. Tin này khiến cho Du Dực rất vui mừng, đây là chuyện rất tốt. Trần Phong có thể giải quyết được chuyện đại sự cả đời mình thì anh cũng yên tâm rồi. Chuyện này anh nên cảm ơn con gái mình. Du Dực rất tự hào, đúng rồi, con gái chúng ta thật lợi hại, vừa ra tay đã thành công. Tắt đèn nằm xuống, Du Dực ôm Tiểu Ái vào lòng. Cô dán chặt vào lồng ngực anh, hỏi ông xã, anh sao thế? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Du Dực cúi đầu hôn lên trán của cô, không sao, chỉ là hơi phiền phức một chút. Gần đây công việc đột nhiên vất vả hơn, cấp dưới của anh lại sơ ý gây ra chuyện. Nghiêm trọng không? Du Dực nhẹ nhàng xoa lưng cô, khá là nghiêm trọng, nhưng qua một thời gian thì sẽ ổn. Em đừng lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện lớn. Tiểu Ái cọ cọ vào lồng ngực anh, nếu thật sự không ổn thì đừng làm nữa. Em vẫn hy vọng anh có thể về nhà. Du Dực mỉm cười, ừ, đợi đến lúc anh hết cách rồi anh sẽ trở về, để bà xã nuôi anh. Trở về nhà, tâm trạng lo lắng trước đó của anh cũng từ từ dịu xuống. Chương 2054, bà xã anh thật tốt. Ngày hôm sau khi Tiểu Ái thức dậy thì Du Dực đã đi rồi, hơn nữa anh còn không kịp ăn sáng. Trong lòng Tiểu Ái lo lắng, tối qua tình trạng của Du Dực không ổn, hôm nay lại đi rất sớm. Không biết anh đã gặp phải chuyện phiền phức gì. Liên tiếp mấy ngày sau, tình hình vẫn như vậy, không chỉ Tiểu Ái cảm thấy không ổn, đến cả Thanh Ti cũng hỏi ba làm sao rồi, sáng sớm không thấy người, buổi tối cũng không đợi được người về. Hạ lão gia từng lén hỏi Tiểu Ái một lần, có phải gần đây công việc của Du Dực rất bận không? Một tuần qua đi, hôm đó Tiểu Ái ngồi ở bên ngoài đợi Du Dực. Cô đợi đến ngủ quên, anh mới trở về. Đột nhiên cô cảm thấy trên mặt ngứa ngứa, mở mắt ra thì thấy Du Dực với gương mặt mệt mỏi, nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 10 giờ rồi. Tiểu Ái đau lòng ngồi dậy, thời gian trở về ngày càng muộn. Ông xã, gần đây anh sao thế? Anh xem dạo này anh đã gầy đến thế này rồi. Công việc có bận thì cũng không thể bỏ mặc bản thân không quan tâm, đến cuối tuần cũng không nghỉ ngơi, người bằng sắt cũng không chịu nổi sự vất vả này. Từ lúc Tiểu Ái biết Du Dực cho đến giờ chưa từng thấy anh mệt mỏi như vậy. Du Dực ngã vào người của Tiểu Ái, mệt thật. Tiểu Ái vành mắt đỏ hoe ôm chặt lấy anh, công việc đó anh đừng làm nữa, người đang yên lành bỗng trở thành thế này, hơn nữa anh không phải là người máy. Một hồi sau Du Dực mới nói, ừ, ngày mai không đi nữa. Tiểu Ái vừa nghe liền vui vẻ nói, thật không? Đúng, không đi nữa. Vậy thì tốt rồi, anh mau nằm xuống nghỉ một chút đi. Em đi chuẩn bị cho anh hai món, anh ăn một bữa thật no. Tiểu Ái đẩy đầu Du Dực ra, định ngồi dậy. Nhưng cô nhớ đến một chuyện, vội hỏi, đúng rồi, đột nhiên không đi nữa, sẽ không có chuyện gì chứ? Cấp trên của anh có gây phiền phức cho anh không? Phiền phức họ mang đến đã rất nhiều rồi. Tiểu Ái cắn răng, trong lòng thầm mắng một câu, vậy thì càng không nên đi nữa. Mặc kệ bọn họ, mệt mỏi quá chúng ta không làm nữa. Du Dực ngồi trên thảm kéo lấy tay của Tiểu Ái, bà xã anh thật là tốt. Anh nằm nghỉ chút đi, em làm xong nhanh thôi. Lần này Du Dực không cùng vào bếp xem Tiểu Ái nấu ăn, anh nằm nhoài lên sofa, thật sự không muốn cử động nữa. Tiểu Ái đã sớm chuẩn bị xong canh, mì cũng đã làm xong sẵn, đợi Du Dực về là làm cho anh ăn. Tiểu Ái hâm nóng lại canh thịt dê, rắp thêm một ít hành băm rồi bưng ra ngoài, lại lấy thêm hai miếng bánh ngô gì giúp việc làm. Cô trực tiếp bưng đến bàn trước mặt sofa. Hôm nay em cố tình nấu canh thịt dê, anh ăn lót dạ trước, mì sắp xong rồi. Du Dực không cử động, hình như đã ngủ rồi. Tiểu Ái càng thêm đau lòng, đi qua lắc lắc vai Du Dực, ăn trước đi rồi ngủ, nếu không đã bị đói đó. Du Dực mở mắt ngửi thấy mùi canh thịt dê, nuốt nước bọt ngồi dậy.

Trần Phong nắm chặt tay Vương Thu Vũ, anh còn sợ mình nghe nhầm, vội nói, em nói đăng ký kết hôn. Vương Thu Vũ cúi đầu, đúng vậy, bây giờ ở chỗ đó còn làm việc không? Trần Phong nhanh chóng khởi động xe, phóng vụt đi. Sao thế, anh chạy nhanh như vậy là định làm gì? Tuyết đang rơi, chạy chậm thôi, anh định làm gì thế? Trần Phong, về nhà, lấy sổ hộ khẩu. Vương Thu Vũ cong môi, nụ cười ngày càng sâu, anh cầm chặt tay lái nha. Chương 2057, tuyết rơi rồi, cũng nên kết hôn thôi. Lúc Trần Phong trở về thì ba mẹ anh đều không có nhà, chắc lại ra ngoài mua sắm đồ đặc dùng cho hôn lễ rồi. Lấy được hộ khẩu thì anh chạy nhanh xuống nhà, sau đó đưa Vương Thu Vũ đến cục dân chính. Khi hai người đến nơi thì cũng sắp hết giờ làm việc. Rất may là hôm nay rất ít người đăng ký kết hôn, nhìn thấy Trần Phong mặc quân phục, cán bộ cục dân chính mỉm cười nói, bộ đội các vị kỷ luật cao, hôm nay nếu không đăng ký được lần sau muốn ra ngoài e rằng cũng phải qua vài ngày nữa. Hôm nay chúng tôi sẽ về trễ một chút để làm giúp cho hai người làm thủ tục. Cảm ơn, Trần Phong liên tục nói. Việc đăng ký rất nhanh, điền giấy tờ, sau đó chụp ảnh, cuối cùng là đóng thêm con dấu đỏ. Lúc cầm được giấy đăng ký ra thì trời cũng đã tối, tuyết rơi cũng nhiều hơn. Tờ đăng ký kết hôn này còn khiến Trần Phong kích động hơn cả lúc anh nhận huy chương công lao lần đầu tiên. Một tay cầm giấy đăng ký, một tay nắm lấy tay Vương Thu Vũ, đi ra khỏi cục dân chính, Trần Phong xúc động, trận tuyết rơi đầu tiên thật là đẹp. Sau đó không đợi Vương Thu Vũ phản ứng lại, hai tay ôm cô lên. Nếu không phải đang ở ngoài đường, Trần Phong thật sự muốn hét lên một tiếng, bà xã tôi đã gả cho tôi rồi. Được rồi, mau buông em xuống đi. Trời lạnh như vậy, anh đừng nghịch nữa. Vương Thu Vũ vỗ vai Trần Phong. Đi thôi, về nhà nào. Trần Phong cúi đầu hôn lên gương mặt của Vương Thu Vũ rồi ôm lấy cô bé vào trong xe cùng nhau về nhà. Người ở cục dân chính nhìn thấy vậy thì không nhịn được cười. Bọn họ rất thích những đôi nam nữ vì tình yêu mà kết hôn thế này. Trần Phong đưa Vương Thu Vũ về thẳng nhà. Trên đường, cô luôn nhắc anh đừng lái xe nhanh quá, đường vừa có tuyết rơi nên rất trơn. Về đến nhà, ba mẹ anh cũng đã về, đang chuẩn bị đồ ăn trong nhà bếp. Nhìn thấy hai người họ, ông bà Trần mỉm cười, hôm nay nhà chúng ta ăn lẩu, thời tiết này ăn lẩu là ngon nhất. Vương Thu Vũ đổi giày, xắn tay áo vào giúp đỡ. Trần Phong thấy mẹ đang nhìn tuyết bên ngoài nên nói, xem ra đợt tuyết này rơi không ít. Đúng vậy. Lúc nãy trên đường về nhà, nhìn thấy trên đỉnh nóc nhà toàn là màu trắng. Tối nay hai đứa đừng trở về nữa, đường rất trơn trượt. Vương Thu Vũ gật đầu, dạ con nghe lời bác. Lúc ăn cơm, cả nhà ngồi quanh bàn, Trần Phong còn đặc biệt lấy rượu ra uống. Còn chưa ăn, anh đã rót cho ba mẹ anh và Vương Thu Vũ mỗi người một ly. Ba mẹ Trần Phong vẫn còn chưa hiểu có chuyện gì. Anh liếm môi, nói, ba mẹ con lúc nãy con và Tiểu Thu đã đi đăng ký kết hôn rồi. Ly rượu này, bọn con kính ba mẹ, sau này bọn con sẽ hiếu thuận với ba mẹ. Ba mẹ Trần Phong đều ngẩn ra. Ba anh cao giọng ngạc nhiên, cái gì? Vương Thu Vũ nghĩ rằng ông nổi giận, vội nói, bọn con vừa đi đăng ký kết hôn rồi. Ba đừng giận, tại con đột nhiên cảm thấy, hôm nay là một ngày rất tốt. Chương 2058, đương nhiên phải trách con. Vì thế con nghĩ, hay là đi đăng ký trước, cái này là con vội vàng quá, là lỗi của con. Vương Thu Vũ hiện giờ có chút hối hận vì đã quá vội vàng. Chuyện lớn thế này lại không nói với người lớn ở nhà mà tự ý thực hiện. Nếu ba mẹ Trần Phong trách mắng thì phải làm sao? Vương Thu Vũ cúi đầu trong lòng thở dài, thật là làm hỏng rồi. Trần Phong nắm lấy tay Vương Thu Vũ, vội vàng nói, ba mẹ cái này không phải do Tiểu Thu. Là con cứ kéo cô ấy đến cục dân chính. Buổi chiều con về lấy hộ khẩu, ba mẹ không có nhà nên con không nói với ba mẹ. Con vội vàng quá, nếu ba mẹ muốn trách thì cứ trách con. Vương Thu Vũ vừa định mở miệng, bố Trần Phong liền nói, dĩ nhiên phải trách con nói xem ba mẹ phải nói con thế nào đây. Mẹ anh bỏ đũa xuống, đăng ký kết hôn là chuyện trọng đại, con nói đăng ký là đăng ký ngay sao. Trần Phong bối rối, việc đăng ký kết hôn tại sao lại khiến ba mẹ anh không vui? Không nên làm vậy sao? Sắc mặt Vương Thu Vũ trắng bệch, sao không đợi vào ngày nữa chứ? Không bàn bạc với người lớn trong nhà mà đã tự ý đi đăng ký kết hôn rồi. Mẹ Trần Phong tức giận nói, dĩ nhiên không thể trách Tiểu Vương, phải trách Tiểu Từ con không biết thương vợ. Vương Thu Vũ và Trần Phong đang chán nản, vừa nghe lời này, hai người đều ngẩn ra. Ba mẹ Trần Phong vội chạy về phòng, lấy một cái bao lì xì ra, răn dạy con trai, con cũng thật là, không biết nghĩ cho Tiểu Vương. Chuyện này rất quan trọng đối với phụ nữ, theo như quy tắc ở quê nhà ta, lúc đăng ký kết hôn, ba mẹ chồng nhất định phải tặng bao lì xì cho con dâu trước. Vương Thu Vũ kinh ngạc, vội khua tay, con không cần cái này, con không dùng tới. Mẹ Trần Phong ngồi sang bên cạnh Vương Thu Vũ, lấy bao lì xì đỏ dày cộm nhét vào trong tay cô, con nghe mẹ, cái này nhất định phải lấy. Tiểu Vương, hôm nay uất ức cho con rồi. Trần Phong không hiểu chuyện, con đừng trách nó. Rất may là mẹ bà ba con đã chuẩn bị từ sớm rồi, nếu không, không phải đã hỏng chuyện rồi sao? Thật ra gần đây hai người họ cũng định hối thúc Trần Phong và Vương Thu Vũ đi đăng ký kết hôn. Nhưng họ lại lo lắng, nếu hối thúc như vậy sẽ khiến Vương Thu Vũ suy nghĩ nhiều, liệu có cảm thấy hai người họ hối thúc cô đăng ký kết hôn, liền cảm thấy bất luận thế nào thì cô cũng là con dâu của Trần gia, việc chuẩn bị sau này sẽ không còn cần thiết nữa. Vì thế hai người mới e ngại không nói, nhưng ai ngờ hai đứa trẻ này hôm nay lại đột nhiên nói đã đăng ký kết hôn rồi. Trong lòng ba mẹ Trần Phong vừa giận vừa vui mừng, chuyện lớn như vậy lại không nói với một tiếng. Đây là quy tắc của dòng họ, khi đăng ký kết hôn sẽ tặng cho con dâu một bao lì xì, chúc cho cuộc sống sau này sẽ hạnh phúc. Tuy giận con trai nhưng hai ông bà xem như đã thật sự hiểu được Tiểu Vương không phải là một cô gái bụng dạ hẹp hòi, người rộng lượng sẽ không tính toán những việc này. Là do lúc trước ông bà đã nghĩ nhiều rồi. Chương 2059, đổi cách xưng hô thành ba mẹ. Từ lúc bắt đầu chuẩn bị hôn sự đến giờ, Vương Thu Vũ chưa từng nói có yêu cầu gì. Còn vị hôn thê trước kia của Trần Phong, cái gì cũng muốn, hận không thể dọn sạch của Trần gia. So sánh với Vương Thu Vũ, khoảng cách tốt xấu giữa hai người họ thật lớn. Chính vì như vậy nên lúc nãy mẹ Trần Phong đã bỏ thêm một ít tiền vào bao lì xì. Con gái người ta không nói, nhưng không có nghĩa là bọn họ có thể giả vờ không thấy gì rồi cho qua. Cô gái càng tốt, bọn họ càng phải đối xử tốt với cô ấy. Vương Thu Vũ nghe thấy mẹ Trần Phong nói mẹ và ba con, cô đột nhiên đỏ mặt có chút ngại ngùng. Nhưng cô nghĩ rằng đã đăng ký kết hôn rồi, hai người cũng đã là vợ chồng hợp pháp, tuy vẫn còn chưa kết hôn, nhưng hôn lễ chỉ là hình thức, chỉ là để chúc mừng mà thôi. Chỉ là Vương Thu Vũ vẫn không định lấy bao lì xì đó. Cái này tiền thì con không thể lấy, bác giữ lại đi, đăng ký kết hôn thì sớm muộn gì cũng phải làm mà. Lúc nãy cô định gọi mẹ, nhưng mà thật sự vẫn rất ngại gọi ra. Con gái, cái này con phải lấy. Đây là quy tắc của nhà ta, ngày đại hỷ như vậy, không thể không có tiền mừng. Trần Phong cũng khuyên cô, em cầm lấy đi, đây là chuyện cần thiết, dù sao ba mẹ cũng chỉ có mình anh là con trai, em là con dâu. Sau này, hai chúng ta phải hiếu thuận với họ. Ba Trần Phong mỉm cười, Tiểu Vương, cầm lấy đi, con xem con và Trần Phong kết hôn, cái gì cũng không cần, đây là nhà ta đã nợ con, cái này không thể để nợ nữa. Không có nợ gì cả, thật đó, con cảm thấy như vậy rất tốt rồi. Đối với chuyện cô và Trần Phong kết hôn, cô thật sự đã rất hài lòng. Mẹ cô thường nói con người phải biết thỏa mãn, không nên đòi hỏi nhiều quá, nếu không tương lai sẽ mất đi nhiều hơn. Có thể được làm vợ Trần Phong, cô đã rất hạnh phúc rồi. Những thứ vật chất này không hề quan trọng. Ba mẹ Trần Phong nói hết mọi chuyện, Vương Thu Vũ mới chịu nhận bao lì xì. Tuy vậy cô vẫn cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Người nhà anh đối tốt với cô như vậy, cô không biết nên báo đáp thế nào. Cầm lấy bao lì xì nặng trĩu, trong lòng Vương Thu Vũ nghĩ tiền này nên dùng để mua đồ cho ba mẹ sẽ tốt hơn. Vương Thu Vũ nhận bao lì xì, nụ cười trên mặt ba mẹ Trần Phong đã không kiềm lại được nữa. Đã đăng ký kết hôn rồi, con dâu đã là của nhà mình rồi. Tảng đá trong lòng hai người cuối cùng đã được dỡ xuống. Ba mẹ Trần Phong bưng ly rượu lúc nãy chưa uống lên, mỉm cười nói, hôm nay thật sự là ngày đại hỷ. Nào chúng ta cùng cụng ly, uống rượu xong. Mẹ anh dặn dò con trai, sau này, đây là vợ của con, sau này con phải biết thương yêu nó. Trần Phong gật đầu, con biết rồi mẹ. Vương Thu Vũ đỏ mặt, cô ngại ngùng nói, ba mẹ con cũng kính hai người một ly, sau này nếu con có làm sai chuyện gì, xin ba mẹ chỉ dạy con nhiều hơn. Tiếng ba mẹ này khiến cho ông bà Trần gia cảm thấy vô cùng thoải mái. Chương 2060, có mệt mỏi cũng vui vẻ. Ngoài cửa sổ tuyết vẫn tiếp tục rơi, cả gia đình ngồi quây quần trên bàn cơm cười nói vui vẻ. Mẹ Trần Phong nói, hôn lễ sắp diễn ra rồi, Tiểu Thu à, con mau đưa bà thông gia và anh trai, em gái con tới đây đi, bằng không, càng để lâu thì vé tàu hỏa lại càng khó mua, hơn nữa sau khi họ đến đây, có nhiều thời gian, chúng ta còn có thể dẫn họ ra ngoài dạo chơi thăm thú. Con dâu hiện giờ đã sắp vào cửa, đã là người nhà mình rồi nên khi mẹ Trần Phong nói chuyện cùng cô, xưng hô rất tự nhiên, không còn gọi Tiểu Vương nữa mà cũng gọi thẳng tên của Vương Thu Vũ như con trai mình hay gọi. Lúc này, Vương Thu Vũ cũng không từ chối, cô gật đầu, vâng, được ạ, ngày mai con sẽ gọi điện thoại cho mẹ con, để mẹ con và anh em của con chuẩn bị một chút rồi tới đây.

Nhưng cũng không sao, gia đình cô có thể sống tốt lên mới là điều quan trọng nhất. Tiểu Thu, con đừng trách mẹ nhé. Cô vội nói, con làm sao có thể trách mẹ được chứ? Mẹ nói rất đúng, việc buôn bán tốt lên như vậy không dễ dàng chút nào, nhưng mà mẹ cứ đi mua vé tàu trước đi đã. Mẹ còn một việc nữa, hôm nay con đã đi đăng ký kết hôn với Trần Phong rồi. Bà Vương sửng sốt một chút, lập tức mừng rỡ mà hô lên, thật sao? Sau đó bà lại vội chạy vào nói cho con trai biết, Tiểu Lỗi, em gái con và Trần Phong đã đi đăng ký kết hôn rồi, đăng ký rồi. Vương Thu Vũ nghe thấy anh trai mình ở đầu dây bên kia nói một câu tiện nghi cho thằng nhóc kia rồi. Cô không nhịn được mà cười nói, đúng vậy, hôm nay ở thủ đô có tuyết rơi, em liền tâm huyết dâng chào mà nói với Trần Phong một câu. Sau đó chúng em liền đi đăng ký luôn. Hai đứa đi đăng ký có nói trước với bố mẹ chồng con không? Dạ lúc ấy chưa nói, khi trở về ăn cơm mới nói. Ba mẹ Trần Phong còn giáo huấn anh ấy một trận, nói rằng như thế là anh ấy khiến con phải chịu ủy khuất, còn cho con một bao lì xì đỏ nữa. Chương 2062, tên tiểu tử kia vận khí tốt thật. Bà Vương nghe tới đây mới thở phào một hơi, còn đó, dù sao đây cũng là chuyện đại sự. Sao con có thể không bàn bạc với ba mẹ chồng một tiếng? May mà bọn họ đều là người hiểu lý lẽ, không so đo với con, đổi lại nếu ở thôn nhà chúng ta quên đi, không nói nữa. Tóm lại là từ nay về sau không được như vậy nữa, lần này vận khí con tốt, gặp lúc ba mẹ chồng vui vẻ, chẳng những không giận con mà còn cho con phong bao tiền lì xì. Về sau con phải cố gắng hiếu thuận người ta, biết chưa? Bà Vương dặn con gái mình một đống chuyện, thái độ làm người của bà vừa giản dị lại thiện lương, con gái lớn lần này xa nhà, tình huống nhà họ hiện giờ lại như vậy, căn bản là không thể nào giúp đỡ được cô. Cho nên bà luôn sợ con gái mình làm chuyện gì đó không đúng, chọc giận ba mẹ chồng, sau này lại phải chịu ủy khuất. Vương Thu Vũ gật đầu, vâng, từ nay về sau con sẽ hiếu thuận ba mẹ chồng. Mẹ yên tâm đi, con biết nên làm như thế nào mà. Bên này trường trung học cũng sắp nghỉ đông rồi. Con yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để lỡ hôn lễ của con đâu. Mẹ còn muốn tận mắt nhìn thấy con xuất giá cơ mà. Vâng, Vương Thu Vũ ôm chăn, hình dung ra bộ dáng của mẹ cô khi nói những lời này. Mau ngủ đi, ngày mai con còn phải đi làm đó. Cô gật đầu, mẹ và anh cũng mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy rất sớm đó. Mặc dù buổi sáng mai cô có tiết dậy, nhưng 6 giờ sáng mới cần rời giường, nhưng mẹ và anh trai cô thì 3 giờ sáng lại phải dậy cán bột làm vỏ bánh và chuẩn bị nhân. Mùa đông năm nay lạnh như vậy, khổ biết chừng nào. Cúp điện thoại, Vương Thu Vũ liền nhịn không được mà muốn rơi lệ. Nhưng mà cô cũng biết cuộc sống chính là như vậy, xã hội này không phải ai nấy đều thể sống theo ý muốn của mình. Nhưng mà chỉ cần không mất đi hy vọng thì nhất định sẽ có thể có những ngày tốt đẹp về sau. Ở đầu dây bên kia, bà Vương và con trai tính xong tiền thu vào hôm nay, trừ lại tiền vốn, đem toàn bộ lợi nhuận cất đi. Đối với bọn họ mà nói, đây là thời điểm vui vẻ nhất sau một ngày bận rộn. Bà Vương đấm đấm thắt lưng đau nhức rồi nói, hôm nay em gái con đã đi đăng ký kết hôn, mẹ chồng con bé cho nó một phong bao đỏ. Con bé có thể kết hôn với Trần Phong như thế, mẹ cũng yên tâm. Vương Lỗi hừ một tiếng, đó là do tên tiểu tử Trần Phong kia vận khí tốt nên mới gặp được Tiểu Thu nhà ta. Ở nhà tình cảm của anh và Vương Thu Vũ là tốt nhất. Từ khi ba qua đời, Vương Lỗi đã chăm nom hai cô em gái từ nhỏ đến lớn. Đối với anh mà nói, em gái anh là người tốt nhất, không hề kém Trần Phong chút nào. Ngày mai con sẽ gửi tiền thu được tháng này ra ngân hàng. Bà Vương gật đầu, đúng, gửi tiền vào ngân hàng là tốt nhất, bằng không cứ để tiền trong nhà thế này thì một chút cũng không an tâm. Bà nói xong, do dự chút rồi nói, Tiểu Lỗi à, em gái con hai tháng nay vẫn gửi tiền về. Mẹ nghĩ về sau hay là chúng ta không gửi vào ngân hàng nữa, chờ đến khi được một khoản tiền, đến lúc em gái con kết hôn thì cho nó, con thấy thế có được không? Chương 2063, dám gây phiền phức cho gì ấy, tôi sẽ cho cậu một trận. Vương Lỗi gật đầu, chuyện này là đương nhiên rồi, đó là em gái con, đương nhiên chúng ta phải cho nó tiền lì xì chứ. Dạo này việc buôn bán của chúng ta tốt như vậy, về sau sẽ càng ngày càng tốt thôi, không cần quá lo lắng về tiền bạc. Vậy chuyện kết hôn của con gái lớn sắp kết hôn, nhưng mà hôn sự của con trai mình vẫn không thấy tăm hơi, bà Vương thật sự cảm thấy có lỗi với con trai mình. Lúc trước để con gái lớn có thể đến trường, con trai bà phải bỏ học đi làm công, lấy tiền nuôi em ăn học. Sau này cũng có một mối hôn sự nhưng nhà gái lại chê nhà bọn họ nghèo nên từ chối. Vương Lỗi cười nói, mẹ con cũng không vội kết hôn. Con vẫn có thể chờ một chút cố gắng kiếm tiền mua phòng ở. Trong lòng bà Vương tiếp tục dấy lên hy vọng,

không đợi tham mưu trưởng nói gì, anh liền tiến lên một bước ôm lấy Vương Thu Vũ cúi đầu hôn. Trong hội trường tiếng vỗ tay như sấm, Nhạc Thính Phong vội vã che mắt Thanh Ti lại. Thanh Ti gạt tay của cậu ra, này này, anh đừng có che mắt em mà. Du Dực và Tiểu Ái không nhịn được nở nụ cười, hai đứa nhỏ này bên nhau thật vui. Chỉ là Nhạc Thính Phong trưởng thành hơi sớm quá, bọn họ làm ba mẹ còn chưa lo lắng đến chuyện này, vậy mà cậu bé đã lo lắng thật chu toàn rồi. Đợi Trần Phong buông Vương Thu Vũ ra rồi, tham mưu trưởng không khỏi trêu chọc một phen. Trước mặt mọi người ông hỏi chuyện hai người quen nhau mến nhau như thế nào. Trần Phong nắm chặt tay Vương Thu Vũ, ngây ngô cười nói tôi đối với vợ mình là nhất kiến trung tình, lần đầu tiên gặp đã thích rồi. Các người nghe chưa, giờ đã thành vợ rồi đấy. Vậy Tiểu Vương thì sao? Vương Thu Vũ đỏ mặt cúi đầu, tôi cũng gần như thế. Xem ra cũng chính là duyên phận. Tham mưu trưởng lại trêu chọc vài câu, nghi thức tạm thời ngừng lại một lát. Vương Thu Vũ đi thay một bộ áo cưới truyền thống màu đỏ thẫm, sau đó nghi thức lại tiếp tục. Trần Phong và Vương Thu Vũ dâng trà cho ba mẹ. Ba Trần Phong uống hết chén trà xong thì cho hai người một bao lì xì, mẹ Trần Phong uống trà xong cũng cho một cái, có điều bà còn chuẩn bị trước một cái vòng vàng, đeo lên tay Vương Thu Vũ. Bà nói với con trai, vợ con là cô gái tốt, về sau phải đối xử tử tế với nó, không được bắt nạt, biết chưa? Trần Phong liếc nhìn Vương Thu Vũ, mẹ cứ yên tâm, con biết nên làm thế nào. Đợi cho mọi chuyện đều xong xuôi, tham mưu trưởng lại hỏi Trần Phong hiện giờ có cảm tưởng như thế nào. Anh cười nói, rất vui vẻ hôm nay ngoài việc phải cảm tạ ba mẹ tôi, mẹ vợ tôi còn phải thật lòng cảm ơn một cô bé. Nếu không có cô bé ấy, nói không chừng chắc tôi phải ở vậy đến già. Chương 2074, anh ơi, giúp em với. Thanh Ti ngồi phía dưới cười hi hi không ngừng. Nhạc Thính Phong nhìn cái mặt cô bé cười ngốc đến phát ghét, không nhịn được nhéo nhéo má cô bé. Đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, bộ dạng của cô bé bị hai gã buôn người túm lấy, nhìn cậu mà thất thanh gọi anh ơi. Lời vừa nói ra, rất nhiều người cất tiếng cười ha hà, có người lại lớn tiếng hỏi cô bé lợi hại đó là ai chứ? Mau nói cho mọi người nghe, nếu không phải ngày đó cô bé vòi vĩnh Trần Phong đưa mình đến trường, anh vĩnh viễn cũng sẽ chẳng bao giờ bước chân vào trường tiểu học kia, nói không chừng cả đời này cũng không biết tới Vương Thu Vũ. Nếu không nhờ Thanh Ti cố ý tác hợp còn giúp Vương Thu Vũ đuổi Tôn Khải đi, làm sao có chuyện sau này chứ? Trong lòng Trần Phong thật sự vô vàn cảm kích đối với Thanh Ti, cho nên anh trực tiếp bước đến trước mặt Thanh Ti, một tay ôm lấy cô bé bước lên trên lễ đài. Đây là bà Mai của tôi và vợ tôi đây. Thanh Ti bị nhiều người nhìn như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, giãy giụa nhảy xuống. Trần Phong buông cô bé, sau đó liếc mắt nhìn Vương Thu Vũ một cái, mỗi người cùng lấy ra một phong bao đỏ đã chuẩn bị sẵn đưa cho Thanh Ti. Thanh Ti nhìn xuống ba mẹ đang ngồi dưới, Du Dực với vẻ mặt tươi cười, ra hiệu cô bé cứ nhận lấy. Lúc này Thanh Ti mới đưa hai tay ra. Cảm ơn chú Trần Phong, cảm ơn cô giáo Tiểu Vương, không đúng, bây giờ không thể gọi là cô giáo Tiểu Vương. Cảm ơn cô, chúc hai người tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc còn nữa. Sang năm sau con hy vọng có thể có em trai nhỏ, em gái nhỏ ạ. Vương Thu Vũ đỏ bừng mặt cúi người chiều mến véo nhẹ cái mũi nhỏ của Thanh Ti, yêu thương nói, nhóc tinh nghịch. Trần Phong bên cạnh cười nói, hai chúng ta nhất định sẽ cố gắng. Vương Thu Vũ liếc mắt lườm anh một cái, chỉ thấy vẻ tươi cười trên mặt anh càng đậm. Đám chiến hữu của Trần Phong nhìn thấy Thanh Ti liền xông lại, em gái nhỏ ơi, bọn anh đều còn độc thân đấy. Em xem trường học của em còn cô giáo độc thân xinh đẹp nào không, em giới thiệu cho anh đi, sau này anh cũng cho em lì xì đỏ, được không? Thanh Ti chỉ nói với anh ta một câu, anh à, anh còn nhỏ lắm, chờ đến khi anh bằng tuổi chú Trần Phong, khiến ai cũng phải sốt ruột thì hẵng nói. Lời này của cô bé khiến mọi người cười vang, duy chỉ có Nhạc Thính Phong nhíu mày. Rõ ràng là không quen biết mà ai cũng gọi anh được. Chờ đến khi Thanh Ti từ trên đài xuống dưới, Nhạc Thính Phong thấp giọng nói, em đó, đừng có quá hưng phấn. Số tiền này của em, sau khi về nhà sẽ bị dì Tiểu Ái tịch thu luôn đó. Hôm nay Thanh Ti nhận được 4 bao lì xì đỏ, bên trong túi căng phồng. Thanh Ti rất sung sướng, hiện giờ cô bé có rất nhiều tiền. Nhưng sự hưng phấn còn chưa được bao lâu, lời của Nhạc Thính Phong như một gáo nước lạnh. Nụ cười trên mặt Thanh Ti cứng đờ. Cô bé bày vẻ mặt tội nghiệp nhìn về phía Nhạc Thính Phong, anh ơi. Nhạc Thính Phong hừ mũi một tiếng, hiện tại biết gọi anh rồi à. Thanh Ti lôi kéo bàn tay cậu, anh ơi anh nghĩ cách giúp em đi, em còn rất nhiều thứ muốn mua nữa. Về nhà nói sau, tuy rằng cậu không trực tiếp đáp ứng, nhưng lời này của cậu đã khiến Thanh Ti biết rằng cậu nhất định có biện pháp rồi, lúc này cô bé mới hé ra khuôn mặt tươi cười. Chương 2075, kết hôn rồi, sống thật tốt nhé. đây là lần đầu tiên Trần Phong chính thức cử hành hôn lễ. Đến lúc kính rượu, ba mẹ Trần Phong liên tiếp dặn dò anh, lần này nhất định đừng cố uống quá, bằng không tối đến coi chừng bị vợ cấm cửa không cho vào. Trần Phong gật đầu lia lịa, động phòng tối nay mới là đại sự, không thể vì uống rượu mà để lỡ được. Nhưng mà hôm nay khách khứa đến không ít, hơn nữa đám chiến hữu của anh đều là loại uống rượu như nước lã. Anh có muốn kiếm cơ trốn cũng khó khăn đây. Vương Thu Vũ kéo tay anh, đi kính rượu thôi anh. Trần Phong vội vàng nắm lấy tay cô, vợ ơi, lát nữa, nếu bọn họ ép anh uống rượu, em đỡ dùng anh một chút nhé. Vương Thu Vũ cười khúc khích, em biết rồi. Hôm này là ngày vui, theo lý mà nói thì uống nhiều một chút cũng không sao, chỉ là Trần Phong thật sự mong chờ đến đêm động phòng. Vương Thu Vũ nhỏ giọng nói thầm đôi ba câu, mẹ của Trần Phong sáng bừng mắt, hài lòng xoa tay con dâu, cũng may có con nghĩ biện pháp, các con chờ một chút mẹ đi làm ngay. Vương Thu Vũ vừa rồi nói với mẹ chồng, nhờ mẹ tìm một bình rượu không, đổ nước vào, sau đó lại pha thêm ít rượu, chỉ cần có thể ngửi thấy mùi rượu là được. Cứ như vậy lát nữa đi kính rượu mọi người, đủ một vòng, cùng lắm là Trần Phong chạy vào WC đôi lần mà thôi. Sau đó Vương Thu Vũ sẽ nói đỡ một chút rằng Trần Phong không thể uống nữa, chí ít cũng sẽ không khiến cho người ta thấy kỳ lạ. Đến khi tới bàn của nhà Du Dực, Vương Thu Vũ cùng với Trần Phong mới thở phào một hơi. Anh cùng Vương Thu Vũ ngồi xuống, rốt cuộc cũng được ăn một miếng. Trần Phong thấy Thanh Ti chỉ ăn một chút đồ ăn, hỏi cô bé Thanh Ti, cháu thích ăn gì thì cứ nói với chú, để chú báo nhà bếp làm nha. Tiểu Ái cười nói, mọi người đừng chiều con bé quá, cứ thổi phồng thế con bé sẽ bay mất đó. Vừa nãy con bé đã ăn no rồi, cứ kệ nó, hôm nay hai người mệt mỏi nhất, mau ăn chút gì đi. Ai dè cô vừa nói xong, Du Dực ở bên cạnh đã nói, con gái chúng ta thế này sao lại không chiều chứ, con gái thì nên được chiều chuộng nhiều một chút mới đúng. Trần Phong gật đầu, bé gái đều nên được chiều chuộng mà. Thanh Ti cười nói, Trần Thúc Thúc con đã ăn no rồi, đồ ăn hôm nay rất ngon ạ. Món ăn hôm nay so với hôn lễ lần trước của Trần Phong thì quả thật ngon lành hơn rất nhiều. Lúc hai người bọn họ còn đang đi mời rượu, Thanh Ti đã ăn rất nhiều, đủ các món, đến giờ thì ăn không nổi nữa rồi. Trần Phong lúc này cũng không nói gì thêm, nhưng anh vẫn đi tìm bằng hữu, nhờ anh ta báo với nhà bếp làm thêm vài món đồ ngọt tráng miệng trẻ con thích ăn. Tiệc cưới náo nhiệt cuối cùng cũng kết thúc, Trần Phong và Vương Thu Vũ đứng trước cửa tiễn chân từng vị khách ra về. Gia đình Du Dực ra về cuối cùng, Tiểu Trạm đã ngủ yên, được Du Dực ôm trên tay. Anh nói với Trần Phong, kết hôn rồi, phải sống thật tốt nhé. Trần Phong gật đầu, vâng, em biết. Sau khi mọi người ra về rồi, Trần Phong cùng Vương Thu Vũ mới thở phào. Ở lại khách sạn lúc này chỉ còn người nhà họ Trần và cả nhà họ Vương. Bà Vương nói với ba mẹ Trần Phong, ông bà thông gia thời gian này khiến các vị vất vả rồi. Nhà chúng tôi ở xa quá chẳng mấy khi qua lại được, có chuyện gấp cũng chẳng giúp được. Chương 2076, đi nào chúng ta về nhà. Đây là chuyện cần làm mà, hai chúng tôi còn muốn cảm ơn bà đã nuôi dạy được một đứa con tốt như thế. Bà Trần vỗ vỗ bàn tay bà Vương, trên mặt đầy vẻ tươi cười. Một người phụ nữ quá chồng, nuôi ba đứa con khôn lớn đã chẳng dễ dàng, quan trọng là đứa nào đứa nấy đều được nuôi dạy tốt như vậy thì lại càng không dễ. Người ta khó nhọc biết bao mới có thể nuôi dạy con cái như vậy, giờ lại gả làm con dâu nhà mình, trong lòng bà Trần thật lòng biết ơn bà thông gia của mình. Hôn sự của bọn trẻ xong xuôi, chúng ta có thể thoải mái được rồi. Chẳng bao lâu nữa là tới lễ mừng năm mới, thủ đô sẽ ngày càng náo nhiệt hơn. Phải rồi, để tôi dẫn bà cùng cháu gái đi các nơi mua sắm. Bà Vương tươi cười gật đầu, phải rồi, ý hay. Con gái bà hôm nay gả về nhà người ta, về sau cũng đều là người một nhà, đôi lúc cũng không thể quá khách khí, quan hệ với thông gia tất nhiên càng gần gũi càng tốt. Trần Phong nói với họ, ba mẹ, hôm nay tất cả mọi người đều vất vả rồi, để con đưa mọi người về nhà. Phải, hôm nay hôn lễ cũng đã xong, chúng ta nên về nhà thôi. Trần Phong cúi đầu nhìn Vương Thu Vũ, cười nói, đi nào chúng ta về nhà. Vương Thu Vũ mỉm cười, vâng, về nhà thôi. Từ nay về sau, tại thủ đô này, tại nơi mà cô đã bỏ ra hơn 4 năm cũng chưa thấy quen thuộc này, rốt cuộc cô cũng có được một gia đình của chính mình. Từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ phải một mình bươn trải nơi đất khách quê người nữa. Từ nay về sau, đã có người mãi mãi cõng cô trên lưng bước từng bước tiến lên. Thanh Ti ngồi trong xe cầm 4 phong bao lì xì căng phồng, có vẻ thỏa mãn lắm. Cô bé hỏi Du Dực, ba ơi, lễ cưới của cô giáo Tiểu Vương và chú Trần Phong đã kết thúc rồi sao ạ? Du Dực quay qua trêu chọc con gái, không thì sao nào? Chẳng lẽ con còn muốn bọn họ làm lại một lễ cưới nữa, sau đó lại cho con 4 cái bao lì xì nữa sao? Tất nhiên không phải rồi, con gái ba là người tham tiền như vậy sao? Thanh Ti nhướn cái cằm xinh xắn, con chỉ cảm thấy lễ cưới như vậy có hơi ngắn. Du Dực cười, nha đầu ngốc, chú Trần Phong của con xem chừng còn chán ghét thời gian lễ cưới quá dài ấy chứ. Thanh Ti khó hiểu hỏi, dài. Vì sao lại thế ba? Bởi vì trong lòng cậu ta bây giờ đang nghĩ làm sao mà trời còn chưa tối chứ. Nói xong, Du Dực có chút hối hận. Tiểu Ái ở bên cạnh trừng mắt với anh, ở trước mặt con gái mà nói ra chuyện này sao? Trời tối ư, vì sao chú Trần Phong lại muốn trời tối chứ? Anh Thính Phong có biết tại sao không? Hai má Nhạc Thính Phong ửng đỏ, trừng mắt nhìn Du Dực đang lái xe. Lúc này, người có đầu óc nhanh nhẹn như cậu cũng không nghĩ ra được lời nào hay để giải thích, chỉ có thể ấp úng nói, cái này anh bởi vì hôm nay chú Trần Phong uống rất nhiều rượu, nên chú ấy chỉ mong trời mau tối để sớm về nghỉ ngơi, đúng rồi, chính là như vậy. Nhạc Thính Phong vắt óc suy tính rốt cuộc cũng nghĩ tới cách giải thích như vậy, hy vọng Thanh Ti không tiếp tục truy hỏi, nếu không cậu hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào nữa. Du Dực vội vã nói, đúng đúng, Thính Phong nói rất đúng. Chú Trần Phong của con mệt sắp không chịu nổi nữa rồi. Lúc về con không thấy mắt chú ấy đỏ sao, vì đã uống nhiều rượu lắm rồi. Vậy sao thì ra là như vậy, mắt chú Trần Phong lúc ấy đúng là đỏ ghê lắm. Thanh Ti gật đầu, phần 34 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.